Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình Qua Dòng Đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 92 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 92. Ngày mai có một hội nghị quan trọng, còn có mấy cuộc họp báo cáo, anh nhất định đều phải tham gia. Chiều mai, đại diện mình anh cũng phải về nước, chỉ có thể là hôm nay thôi. Thời gian của anh ấy quý báu, đại diện mình anh người ta bay ngàn dặm xa xôi đến, thời gian chẳng nhẽ không quý báu sao? Phó Hàn Trình bất đắc dĩ nói, vậy đặt ở nhà hàng của khách sạn đi, đỡ phiền toái. Một ngày quan trọng như vậy mà anh phải đi xã giao, tất cả là do Phó Thời Khâm hại. Khi Phó Hàn Trình quay trở về công ty thì cùng lúc đó cô Vì Vì và Lôi Ninh cũng trở về nhà. Nguyên Sóc và Kha Mạnh đẩy Hủ Hủ và Điềm Điềm đi dạo trong vườn. Hai tên nhóc con nhìn thấy cô từ xa liền ê ê a a gọi mẹ. Cô vừa bước nhanh lại, bé Điềm Điềm đang giơ tay nhỏ về phía cô. Nhanh như vậy đã làm xong việc rồi sao? Nguyên Sóc lại hỏi. Từ lúc ra khỏi cửa đến lúc trở về tổng cộng mới hơn 3 tiếng đồng hồ. Vâng, làm xong rồi. Cô Vì Vì cũng gật đầu, nhưng không nói cho bọn họ biết cô ra ngoài để làm việc gì. Nguyên Mộng đứng đằng xa hút thuốc rồi bước qua, vừa nghe thấy vậy liền nói, chắc là đi hẹn hò với Phó Hàn Tranh rồi. Ai nói chứ? Cô Vì Vì lại hỏi lại. Lời Ninh không có khả năng miệng rộng nói cho chị ấy biết, bọn họ ở nhà cũng không có khả năng theo dõi chuyện của cô. Cái này cần ai nói sao? Nguyên Mộng đột nhiên hừ giọng mà nói, mọi người cô quen biết ở thủ đô này trừ người nhà họ Phó cũng chỉ có mấy người bọn họ. Cô không có khả năng một mình về nhà họ Phó mà bọn họ đều đang ở nơi đây. Còn Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình, cô căn bản chẳng có ấn tượng gì với bọn họ, vì vậy không có khả năng đi gặp. Kiều Lâm thì không có công việc được sắp xếp gì, nên cô cũng không có khả năng đi gặp Kiều Lâm. Vì vậy, không cần nghĩ nhiều cũng biết cô đi gặp Phó Hàn Tranh. Thì cứ cho là đi hẹn họ đi, thì sao nào? Vì Vì hất mặt lên mà hỏi ngược lại. Nguyên Mộng lại biểu môi rồi nói, cô không làm sao cả, chỉ cảm thấy hai người có vấn đề. Lúc gặp mặt ở nhà thì không nói chuyện tử tế, cứ phải vụng trộm đi ra ngoài hẹn hò. Cô Vì Vì không muốn đấu vợ Mộng với cô ấy, quay sang nhìn Nguyên Sóc rồi vỡ trách. Anh nói xem, anh rốt cuộc thích chị ấy ở điểm gì chứ? Nguyên Mộng không đợi Nguyên Sóc trả lời đã hỏi ngược lại. Còn nói chị sao? Chị muốn hỏi xem Phó Hàn Trình thích em ở điểm gì? Cả ngày chiều như chiều cụ nội nhà mình ấy. Nguyên Sóc nhìn hai người lại bật cười nói, chắc là vì cô ấy xinh đẹp đi. Nguyên Mộng nghe xong đắc ý vuốt vuốt tóc, ra vẻ phong tình kiều diễm. Chị ấy xinh đẹp, trước đây em xấu hơn chị ấy, hay bây giờ xấu hơn chị ấy nào? Mắt nhìn của anh là kiểu gì vậy? Cô Vì Vì không phục mà nói. Nguyên Sóc nghĩ ngợi một chút rồi tốt bụng nhắc nhở một câu, anh cảm thấy trước khi em hỏi anh vấn đề này vẫn nên hỏi Phó Hàn Tranh trước đi. Trước mặt một người con trai khác nói bản thân mình đẹp hơn, cô không sợ Phó Hàn Tranh ăn giấm chua, nhưng mà anh ta sợ nha. Dù sao anh ấy cũng không có nơi đây. Cô Vì Vì nhìn chằm chằm Nguyên Sóc, tiếp tục không buồn thà mà nói, rõ ràng lúc đó em trẻ trung xinh đẹp hơn chị ấy, bây giờ càng trẻ trung xinh đẹp hơn nhiều. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nhìn Kha Mạnh, cô ấy tự luyến như vậy là di truyền từ ai vậy? Cho dù trước đây hay bây giờ, không nghi ngờ gì, cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Trước đây là cao quý rực rỡ, bây giờ đã thông minh sắc sảo. Nhưng mà vẻ đẹp này không phải là vẻ đẹp mà anh yêu thích. Còn Nguyên Mộng thuộc kiểu gợi cảm, quyến rũ, thật sự thu hút đàn ông, anh căn bản không kháng cự được. Nhưng mà tính cách cô ấy lại độc lập, phóng khoáng, yêu hận rõ ràng. Tuy rằng thi thoảng cũng không nói lý lẽ, nhưng mà cô chính là ma lực hấp dẫn đối với anh, cũng như cô Vì Vì đối với Phó Hàn Tranh. Kha Mạnh cười nhìn bọn họ đấu vỡ mồm, tự cảm thấy may mắn năm đó sức Nguyên Sóc ở bên cạnh cô hoàn toàn chính xác vô cùng. Cô Vì Vì chưa chịu từ bỏ ý định, vẫn nói tiếp với Nguyên Sóc, anh xem chị ấy cũng đã 30 mấy tuổi rồi, hay là em đổi cho anh một cô gái nhỏ xinh đẹp tươi trẻ khác nhé. Tạm thời không xem xét, Nguyên Sóc lại nói. Nguyên Mộng vừa nghe liền liếc mắt nhìn sang, vậy tương lai muốn xem một chút sao? Cũng có thể. Nguyên Sóc lại cười cười nhún vai, Đợi đến khi anh xem xét, em sẽ nhanh chóng trong chớp mắt tìm một thiếu niên trẻ trung tươi mới. Nguyên Mộng thầm trầm cười rồi cảnh cáo, sau đó còn để con của anh gọi người khác là ba. Nguyên Sóc dở khóc dở cười, giơ tay đầu hàng. Cô Vì Vì bế Điềm Điềm im lặng xem náo nhiệt. Nguyên Mộng đến đứng cạnh cô, cười như không cười, thấp giọng cảnh cáo, đừng chọc chị nữa, nếu không chị lại giới thiệu cho Phó Hàn Tranh mấy nhà thiết kế thời trang thì em cứ đợi mà bị Phó Hàn Tranh xử lý đến mức không thể nào xuống giường được đấy. Ánh mắt của cô Vì Vì lập tức lạnh đi, liếc mắt qua, chị dám? Khó khăn lắm cô mới vứt toàn bộ mấy bộ quần áo thủy thủ y tá ở trong phòng chứa đồ, chị ấy lại muốn giới thiệu cho Phó Hàn Tranh thêm mấy nhà thiết kế, chẳng phải sẽ hại chết cô sao? Dù sao cũng không phải là lần đầu. Nguyên Mộng lại nhún vai, da mặt cô mỏng, không dám thử mấy thứ đồ đó. Nhưng mà những loại đồ đó có người đàn ông nào mà không thích. Lần trước giới thiệu cho Phó Hàn Tranh một người, anh ta còn lén cảm ơn cô một hồi. Nguyên Sóc thấy mùi thuốc súng giữa hai người càng lúc càng nặng, nhanh chóng đứng ra làm người hòa giải. Được rồi, nếu như em đã về rồi, bọn anh không trông hộ hai đứa nhỏ nữa, anh với Nguyên Mộng ra ngoài một chuyến. Hai người ra ngoài để làm gì? Cô Vì Vì ôm lấy đứa nhỏ rồi hỏi. Nguyên Sóc vừa đi vừa vẫy vẫy tay, hẹn hò. Nguyên Mộng nhìn cô Vì Vì đắc ý làm một mặt quỷ rồi cũng đi theo. Đi đến chỗ sân thể dục hôm nọ, chỗ đó rất náo nhiệt. Đúng, mấy cậu nhóc đá bóng cũng rất sói. Nguyên Sóc nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Nguyên Mộng cười cười, sao lại ghen rồi? Trước mặt chồng em lại đi nhìn người con trai khác, em xem anh là gì hả? Nguyên Sóc vừa lái xe vừa quở trách. Cho dù đã kết hôn, người phụ nữ này cũng không kiềm chế bản tính của mình chút nào cả. Tuy rằng không cùng người đàn ông nào qua lại thân mật, nhưng lúc gặp phải ai đẹp trai, hai tròng mắt cứ như muốn rớt ra. Anh đương nhiên là đẹp trai nhất rồi, người khác em cũng chỉ nhìn một chút mà thôi. Nguyên Mộng nói, dù sao cũng chỉ nhìn một chút, không có ý đồ xấu gì được. Trước khi ra khỏi khu biệt thự, Nguyên Sóc đột nhiên đạp mạnh phanh, dừng xe lại. Thôi bỏ đi, ở nhà vẫn tốt hơn. Được rồi, chúng ta không đến chỗ gần sân thể dục nữa, đi nơi khác đi, anh tự mình quyết định đi. Nguyên Mộng thấy vậy thì liền dừng lại, không tiếp tục nói muốn đi xem mấy cậu thanh niên đá bóng. Nguyên Sóc lúc này mới bớt giọng, khởi động xe, lái xe ra khỏi biệt thự, đi đến một trung tâm mua sắm ở gần đây. Cũng bởi vì chỗ này phần đông là phụ nữ, còn những người đàn ông đến đây cũng đều là đi cùng phụ nữ. Lúc hai người bọn họ đi ra ngoài hẹn hò thì cô Vì Vì dỗ hai đứa nhỏ ngủ trưa, sau đó cô và Kha Mạn ngồi ở đình viện uống trà. Kha Mạn nói rất nhiều chuyện thú vị về mẹ cô, khiến cho Vì Vì lần đầu tiên có nhận thức rõ ràng về cha của mình. Tuy rằng hai người ở chung luôn vui vẻ, nhưng cô Vì Vì vẫn không gọi ông là cha, Kha Mạn cũng không miễn cưỡng cô, vì vậy có nhiều lúc hai người đối xử với nhau giống như bạn bè. Trước bữa cơm tối, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại về, nói buổi tối có một buổi xã giao rất quan trọng không về kịp. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đi hẹn hò ở bên ngoài không về đây, vì vậy bữa tối chỉ có cô Kha Mạn. Trước đó mọi người cầm một bình sữa của Hữu Hữu và Điềm Điềm. Sau khi ăn tối xong, cô Vì Vì với sự giúp đỡ của Kha Mạn đã tắm cho hai đứa nhỏ rồi cho bọn chúng đi ngủ trong phòng trẻ con. Phó Hàn Tranh trở về, đoán là giờ này cô đang dỗ con ngủ nên lặng lẽ bước vào phòng trẻ con. Vừa bước vào, thấy cô vợ nhỏ của anh đang cầm cuốn truyện tranh nhi đồng, nhẹ nhàng đọc truyện cổ tích cho hai tên nhóc đang nằm trên giường. Hữu Hữu và Điềm Điềm, tuy rằng nghe không hiểu cô đang nói điều gì, nhưng vẫn cần nghiêm túc nhìn mẹ của mình. Anh đứng sau lưng cô, rồi ôm cô vào lòng, nhỏ giọng cười nói. Bọn nhỏ còn chưa nghe rõ, em kể cho chúng mấy chuyện này, chúng có hiểu không đây? Cô Vì Vì nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt cận kề nằm trong gang tấc, thấy hai tên nhóc vốn dĩ đã sắp ngủ, vừa thấy bà trở về liền bò dậy túm khung chẳng mà đứng lên. Vốn dĩ sắp ngủ rồi, anh xem anh đấy. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ cười. Vậy để anh dỗ, em ở bên cạnh nghỉ ngơi đi. Được thôi. Cô Vì Vì đưa cuốn truyện tranh thiếu nhi cho anh, đứng dậy nhường chỗ cho anh. Phó Hàn Tranh nghiêm túc giở cuốn truyện tranh thiếu nhi, lòng mày càng lúc càng nhăn lại, toàn là câu chuyện về con ếch, con gấu trúc nhỏ và con thỏ con. Anh đã từng nói qua rất nhiều bài phát biểu chiến lược kinh doanh, nhưng mà thứ trẻ con như thế này đúng là chưa từng thử qua. Anh nhìn cô Vì Vì. có thể đổi quyển khác không? Cô Vì Vì đưa cho anh một quyển nhạc thiếu nhi. Hay là anh hát cho bọn nhỏ nghe cũng được vậy. Vậy thì vẫn nên đọc quyển này đi. Pho Hàn Trành lấy giọng, dở ra mụ tràng rồi nhẹ nhàng bắt đầu đọc. Hủ Hủ và Điềm Điềm mới đầu túm cùng trắng của giường, tò mò nghe, đứng mệt rồi lại đổi thành ngồi nghe. Cuối cùng ngồi mệt rồi thì dứt khoát nằm xuống. Cô Vì Vì một tay chống cằm, mỉm cười nhìn người đàn ông đang nghiêm túc đọc truyện cổ tích thiếu nhi cùng hai tên nhóc ở trên giường nhỏ. Trong lòng ngập tràn sự an tâm và mãn nguyện mà trước đây cô chưa từng có. Pho Hàn Trành không ngừng đọc, một cuốn truyện tranh đọc đến 4-5 lần, hai đứa nhóc ở trên giường bị anh dỗ cho đi ngủ. Anh như trút được gánh nặng mà gấp sách lại, đứng dậy đắp chăn cho hai đứa nhỏ, quay đầu nhìn sang cô Vì Vì đang ngồi bên cạnh giường. Bọn nhỏ đã ngủ rồi, bây giờ có thể để anh dỗ em ngủ rồi, vợ à. Cô Vì Vì buồn cười liếc anh một cái, đứng dậy đi về phòng ngủ. Ai là vợ anh chứ, ai cần anh dỗ ngủ cơ chứ. Pho Hàn Trành lôi hai cuốn sổ màu đỏ của mình đã giữ ra. Đây này, em chính là vợ của anh, danh chính ngôn thuận. Nói rồi lại cúi đầu xuống hôn cô. Cô Vì Vì giơ tay che miệng anh. Miệng anh đầy mùi rượu ấy, hôn gì mà hôn. Pho Hàn Trành thở dài tiếc nuối, ngoan ngoãn đi về phòng tắm. Một lúc sau thì quấn khăn tắm mà đi ra. Cô Vì Vì lấy quần áo ngủ ném cho anh. Mặc quần áo vào đi. Dù sao lát nữa cũng cởi, mặc vào làm gì chứ. Pho Hàn Trành vừa lao tóc, ý tại ngôn ngoại mà nói. Đừng mơ nữa, em đến tháng rồi. Vì Vì thẳng thắn mà nói. Pho Hàn Trành ngơ ngác quay đầu nhìn cô, âm thầm tính toán, hình như đúng là mấy ngày này không xài vào đâu được. Một ngày quan trọng như thế này, không nghĩ đến lại trùng hợp như vậy. Anh lại thở dài tiếc nuối, sau đó ngoan ngoãn mặc đồ ngủ vào. Tuần này anh cùng em đến bệnh viện của Hà Trị làm kiểm tra lại. Cô Vì Vì vừa tẩy trang lại vừa hỏi. Kiểm tra gì vậy? Lại muốn kiểm tra não của em sao? Làm kiểm tra toàn diện, Pho Hàn Trành lại nói. Đến lúc đó gọi Cổ Vân Triệt đến cùng, nhìn kết quả kiểm tra của cô một chút, xem anh ta có biện pháp gì để giải quyết không. Em thì lúc nào cũng được, chỉ có anh có thời gian không thôi, cô Vì Vì nói. Chỉ cần mất 2 tiếng của buổi trưa là được rồi, Pho Hàn Trành lại nói. Tuy rằng bây giờ anh cảm thấy cô không thể nhớ lại chuyện của mấy năm cũng không sao, nhưng trước đây Hà Trì và người phụ trách làm thực nghiệm nói thực nghiệm đó cũng có thể thành công, cũng có thể sau khi thành công sẽ có phát sinh chuyển biến xấu, cho nên không thể chắc chắn được kết quả cuối cùng như thế nào. Vì vậy cho dù bây giờ cô có tốt hơn, vẫn nên tính toán cho sức khỏe lâu dài, định kỳ vẫn phải làm kiểm tra, quan sát những chuyển biến của lớp vỏ đại não. Cô Vì Vì sò mặt, ý đồ bướng bỉnh. Không đi không được sao? Không được, Pho Hàn Trành kiên định mà nói. Cô Vì Vì biểu môi. Vậy anh còn bàn bạc với em để làm gì nữa? Có lẽ bởi vì trước đây bản thân cuối cùng cũng đã chết trên bàn phẫu thuật trong bệnh viện, nên cô rất không thích đến bệnh viện. Tuy rằng hiện nay cô không thể nhớ lại việc trước kia, nhưng không quên đi chuyện cũ, không quay đầu đi yêu người khác. Anh còn muốn kiểm tra những việc này để làm gì chứ? Pho Hàn Trành bước tới, đứng ở phía sau, cụm lưng, từ phía sau ôm chặt lấy cô. Đi kiểm tra chỉ đề phòng có bất trắc, sợ tình trạng của em có chuyển biến xấu. Cô Vì Vì tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu, đồng ý đi làm kiểm tra. Đúng rồi, mấy ngày nữa, Kha Mạn và Nguyên Sóc, bọn họ phải quay trở lại Italia rồi. Pho Hàn Trành nghĩ ngợi một lát. Vậy ngày kia, sắp xếp cho người nhà anh gặp Kha Mạn một lần nhé. Được ạ. Cô Vì Vì đồng ý, đứng dậy đi rửa lớp mặt nạ. Vừa nằm giở cuốn sách một chút, điện thoại của Pho Hàn Trành đã đổ chuông. Anh nhìn cuộc gọi đến một chút, mặt tối lại lại nghe điện thoại. Có chuyện gì? Đó là điện thoại của Nguyên Sóc gọi đến. Chỉ sống ngay bên cạnh, cách chỗ này mấy trăm mét. Đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại tới tìm anh, trực giác nói cho anh biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Bên chỗ của Từ Định xảy ra chuyện, anh qua đây một chuyến đi. Ngữ khí của Nguyên Sóc có chút nôn nóng, có thể thấy được tính nghiêm trọng của tình huống. Được, tôi đến ngay. Pho Hàn Trành nói xong tắt điện thoại, trực tiếp đến phòng thay đồ, cầm lấy quần áo và áo khoác, khoác bên ngoài đồ ngủ, không cần theo quần áo nữa. Cô Vì Vì thấy dáng vẻ đó của anh lại tò mò hỏi. Đã muộn thế này, anh còn đi đâu vậy? Có chút công việc cần xử lý, em ngủ trước đi. Pho Hàn Trành mặc xong quần áo, vội vàng đi ra ngoài. Cô Vì Vì còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng mà người đã chạy mất. Cô nằm trên giường, càng nghĩ càng buồn bực. Nếu như lên phòng làm việc thì anh ấy không cần thiết phải mặc thêm áo khoác bên ngoài. Nhưng nếu là đi xử lý công việc thì cũng không thể mặc áo khoác bên ngoài đồ ngủ như thế được. Phó Hàn Trành vội vàng ra cửa, nhanh chóng đến biệt thự mà Nguyên Sóc và Kha Mai ở. Sau đó vừa bước đi vào liền trực tiếp hỏi: đã xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên Sóc dẫn anh đến sofa ngồi xuống. Mấy người nhìn thấy hình ảnh phòng cấp cứu từ trên máy tính. Tuy rằng người của chúng ta đã giám sát nhất cử nhất động của anh ta suốt 24 tiếng, nhưng cô tự định luôn tìm mọi cơ hội để tự sát. Một tiếng đồng hồ trước, anh ta đã nhảy từ lầu 3 của phòng thí nghiệm xuống. Từ sau khi thất bại rơi vào tay của bọn họ, cô tự định đã thử không biết bao nhiêu cách để tự sát. Sự sống chết của Kỳ Vi Vi có thể liên quan mật thiết đến anh ta. Anh ta dù chết cũng muốn mang cô đi, chứ không để lại cho Phó Hàn Trành có được cô. Từ bấy lâu nay, anh ta đã thử cắt động mạch chủ, chết đuối, tuyệt thực. Tất cả đều thử qua, cũng dùng hết tất cả mọi biện pháp. Lôi Mộng và Tư Mã cũng đã canh chừng nhất cử nhất động của anh ta suốt 24 tiếng, khiến anh ta không có cơ hội để tự sát. Hôm nay, cảm xúc của anh ta bình tĩnh hơn rất nhiều, nên mọi người đều cho rằng thí nghiệm đã có tác dụng với anh ta, từ từ buông lỏng cảnh giác. Nhưng anh ta nhân lúc không có người chú ý, nhảy từ trên cửa sổ xuống. Cũng may lầu không cao lắm, phía dưới là mặt cỏ, cho nên dù bị trọng thương nhưng trước mắt không nguy hiểm đến tính mạng. Phó Hàn Trành trầm mặc không nói, tâm trạng căng thẳng. Nhìn tình hình cấp cứu trong máy tính. Kha Man lặng lẽ nhìn rất lâu. Cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mấy ngày này cậu ta tuyệt thực, tiếp tục lâu dài như vậy, dù không phải tự sát, cơ thể dù sao cũng có giới hạn. Nguyên Sóc cũng nặng nề, chậm rãi nói: bác sĩ bên kia cũng nói, chỉ là các tiêu chí hạng mục sức khỏe của anh ta đang dần dần giảm xuống. Chính anh ta hoàn toàn không có ý chí sinh tồn, từ chối ăn cơm gây nên thiếu hụt dinh dưỡng, mà tiếp tục trong thời gian dài thì... Phó Hàn Trành trầm mặc hồi lâu, lạnh giọng nói: cho dù không quan tâm đến mẹ và ông nội, anh ta cũng khăng khăng muốn chết. Nguyên Sóc bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu anh ta có điều băn khoăn, sẽ không hết lần này đến lần khác muốn kết liễu sinh mạng của mình. Cô tự định này từ quá khứ đến bây giờ vĩnh viễn đều suy nghĩ cho mình mà không phải cho người bên cạnh anh ta, cho dù là người thân của anh ta. Bởi vì chuyện của cô tự định, bệnh của ông cụ cố chuyển biến xấu, phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bà cố trong thời gian ngắn ngủi đã già đi rất nhiều. Lúc trước tình huống vẫn luôn nằm trong khống chế của bọn họ, nhưng hôm nay cô tự định nhảy lầu từ phòng 3 của phòng thí nghiệm xuống, làm cơ thể vốn đã suy yếu lại bị thương nặng. Điều này làm cho tình huống càng thêm không lạc quan là bao. Vẻ mặt của Phó Hàn Trành không gần sống. Tôi chỉ cần anh ta còn sống, về phần làm thế nào mà sống, làm thế nào để tiện khống chế thì làm. Nguyên Sóc chậm rãi nghiêng đầu nhìn anh. Ý anh là... Tiếp tục làm thí nghiệm. Nếu anh ta có thể quên tất cả mọi chuyện trước kia, có lẽ có thể sống thoải mái hơn một chút. Phó Hàn Trành chậm rãi nói xong, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Nhưng nếu anh ta không quên chuyện trước kia, như vậy người thực vật vẫn là còn sống. Đối với cô Từ Định, anh không có chút lòng trắc ẩn nào cả. Người này trăm phương nghìn kế muốn cướp Vi Vi, cho dù hiện tại thất bại thảm hại, anh ta cũng muốn chết và mang cô đi cùng. Nhưng mà hiện tại mạng của anh ta nằm trong tay anh, muốn chết hay sống đều không phải do anh ta quyết định. Nếu anh ta không muốn thoải mái để tồn tại, vậy để anh lựa chọn một phương thức khác cho anh ta tồn tại. Dù sao, chỉ cần anh ta không chết, Vì Vì sẽ không bị ảnh hưởng. Là một người bình thường là còn sống, người thực vật cũng là còn sống. Hơn nữa, nhà họ Phó cũng đủ tiền để dùng thuốc tốt nhất làm cho anh ta còn sống. Nguyên Sóc từ chối cho ý kiến, có lẽ người bên ngoài nhìn vào, Phó Hàn Trành như vậy là quá tuyệt tình và tàn nhẫn. Nhưng mà cô Từ Định cũng đã tự ép mình tới một bước kia rồi. Kha Mạn nhìn Phó Hàn Trành và Nguyên Sóc, chờ đợi tình huống của anh ta ổn định một chút, lại xem kết quả mấy lần thí nghiệm. Nếu không có thay đổi, vậy dựa theo cách cậu nói mà làm đi. Chỉ cần có thể để cho Vi Vi bình yên sinh sống, làm điều gì ông cũng sẽ không tiếc. Lúc sau, ba người không nói gì nữa, lặng lặng nhìn tình huống cấp cứu trong máy tính. Qua một giờ, bác sĩ kéo khẩu trang xuống, quay về phía ống kính rồi lại nói: người bệnh đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, tình huống cơ thể không tốt lắm, có thể sẽ hồi phục khá chậm. Tôi biết rồi, đừng để cho có sơ suất nào nữa. Khả Mạn dặn dò Ma Thiệu cách ống kính gần hơn. Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ, đứng dậy rồi nói. Tôi về trước đây, tình huống có gì trực tiếp nói cho tôi biết là được. Được, Nguyên Sóc đáp. Còn có, về tình huống của Cố Tư Đình và nhà họ Cố, đừng nói với Vivi, tôi không muốn cô ấy biết. Phó Hàn Trành đặc biệt dặn dò một lần rồi mới vội vàng rời đi. Anh trở về biệt thự số 7, cô Vivi đã sớm ngủ say. Anh lặng lẽ nằm lên giường, kéo người ôm vào trong ngực. May mà hôm nay Cố Tư Đình chỉ bị thương nặng, không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không, có phải cô cũng sẽ cứ như vậy liền rời khỏi anh? Cảm giác như vậy không phải gần đây mới có, mà sinh ra từ khi anh biết cô là Cố Vi Vi mà không phải là Mộ Vi Vi. Rõ ràng cô đang ở ngay bên cạnh anh, nhưng anh vẫn cảm giác bất cứ lúc nào cô cũng sẽ rời khỏi anh. Sáng sớm, cô Vi Vi tỉnh dậy, phát hiện không biết Phó Hàn Trành đã trở về nằm bên cạnh mình. Vì thế liền duỗi tay đẩy đẩy anh. Tối hôm qua anh đi làm gì đấy? Phó Hàn Trành híp mắt, mờ mờ màng màng hôn lên mặt cô. Xử lý công việc. Xử lý công việc mà anh chỉ khoác một chiếc áo khoác bên ngoài đồ ngủ liền ra ngoài sao? Cô Vì Vì không tin mà hỏi. Phó Hàn Trành cân nhắc vài giây. Có mấy phần văn kiện quan trọng cần xem qua và ký tên. Từ khi mang tới đây, anh ở trên xe cậu ta dặn dò chút việc rồi trở lại. Chuyện Cố Tư Đình vẫn không nên nói cho cô biết thì hơn. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ, có vẻ như không có sơ hở gì, cũng không tiếp tục hoài nghi gì cả. Buông tay đi, chắc Hủ Hủ và Điềm Điềm cũng dậy rồi đấy. Phó Hàn Trành không chỉ không buông tay, ngược lại càng ôm cô chặt hơn. Gọi chồng thì anh liền buông tay. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh, dùng giọng nói cực kỳ lười biếng mềm mại mà gọi một tiếng. Chồng. Phó Hàn Trành bật cười lại chơi xấu. Không nghe rõ, gọi lại một lần nữa đi. Cô Vì Vì chậm rãi cong môi cười, ghé sát vào tai anh, sau đó bỗng nhiên vươn tay nhéo lỗ tai anh. Chồng à, hiện tại anh nghe thấy chưa nào? Phó Hàn Trành cầu xin cô buông tha, sò sò lỗ tai của mình. Ngày tân hôn đầu tiên, em đã xuống tay tàn nhẫn như vậy với anh ạ. Tân hôn? Cô Vì Vì xuống giường, nhìn người đàn ông còn ăn vạ ở trên giường. Đều đã kết hôn hai lần, con cũng lớn như vậy, anh còn không biết xấu hổ mà nói tân hôn sao? Phó Hàn Trành một tay chống đầu, mỉm cười mà nói. Anh cảm thấy mỗi ngày chúng ta ở bên nhau đều là tân hôn cả. Cô Vì Vì cầm nín liếc nhìn anh một cái, khoác áo khoác đi tới phòng cho trẻ chăm sóc hai đứa bé trước. Lúc cô đi qua, người chồng trẻ đã mặc quần áo cho hai đứa bé xong rồi. Điềm Điềm đã mặc quần áo xong trước, bám vào rào chắn ở giường, nhìn thấy cô liền nở ra nụ cười chứa mười phần đáng yêu. Vì Vì vườn tài bế cô bé. Con ngủ có ngon không nào? Điềm Điềm dụi dụi trong ngực cô Vì Vì, đầu nhỏ dựa vào vai cô, hưởng thụ cái ôm của mẹ. Cô Vì Vì bế cô bé đi rửa mặt rửa tay. Sau khi rửa xong cho cô bé, người chồng trẻ lại bế Hủ Hủ tới. Cô rửa mặt xong cho hai nhóc con, pha sữa cho mỗi đứa một bình, mặc cho hai nhóc con nằm trên giường uống sữa. Cô mới rảnh rỗi đi rửa mặt đánh răng, sau đó rất nhanh trở về phòng thay quần áo, thay Phó Hàn Trành ăn vạ trên giường không dậy. Còn không dậy đi, công việc của anh nhàn rỗi đến thế à? Vợ à, em tới hôn anh một cái, anh liền dậy. Phó Hàn Trành cười đưa ra yêu cầu, cô Vì Vì từ chối, buồn nộn đến nỗi da gà cũng nổi lên. Một người đàn ông như anh đưa ra yêu cầu như thế là muốn buồn nôn chết ai hả? Phó Hàn Trành vẫn không đứng dậy. Em không hôn, anh không dậy nổi. Vì Vì đến gần nhìn người chơi xấu nằm trên giường, vừa bực mình lại vừa buồn cười. Anh nháo đủ chưa hả? Phụ nữ làm nũng còn có thể chấp nhận, nhưng mà điều này đặt trên người của một người đàn ông căn bản làm cho người ta nổi cả da gà. Vợ à, em thật sự không dịu dàng đáng yêu như trước kia nữa. Phó Hàn Trành thất vọng than thở. Cô Vì Vì khoanh tay cười lạnh. Vậy hay là anh đổi một người khác dịu dàng đáng yêu đi. Cái đó thì không cần đâu, anh thích người cũ. Phó Hàn Trành lại cười khẽ. Cô Vì Vì dùng một tay chống giường, cúi người nhẹ nhàng mổ lên môi anh. Nếu không dậy nữa, đêm nay đừng hòng ngủ trên giường. Phó Hàn Trành cười hài lòng, chậm rãi rời giường đi rửa mặt thay quần áo. Chờ anh đi ra ngoài, ngồi vào bàn ăn, mọi người đều đã ngồi vào. Mới vừa ngồi vào bàn ăn, Người giúp việc bưng một bát canh đặt xuống bên cạnh Phó Hàn Tranh. Cậu cả à, bà chủ sai người hầm cho cậu, về sau mỗi ngày phải uống một bát. Nguyên Mộng nghiêng cổ liếc mắt nhìn sang, lại nghiện cười nói. Quả nhiên là mẹ ruột quan tâm anh nhất là canh bổ thận đấy. Cô vì vì bị sặc một miếng cháo, cảm giác về sau cuộc sống không cách nào không tốt được. Vì sao bà Phó lại nấu canh bổ thận cho anh cơ chứ? Lúc ở nhà cũ, mỗi ngày thay đổi đủ các loại canh nấu cho cô, cũng không biết là bồi bổ điều gì cho cô. Hiện tại còn sai người nấu canh bổ thận cho Phó Hàn Tranh sao? Rốt cuộc bà nghĩ bọn họ ở cùng nhau không biết xấu hổ, không biết tiết chế là bao nhiêu, mà đến nông nỗi phải yêu cầu nấu canh tẩm bổ cho Phó Hàn Tranh. Hơn nữa anh như vậy còn cần tẩm bổ sao? Cô liếc nhìn Phó Hàn Tranh một cái, ý bảo anh không được uống. Phó Hàn Tranh lại bật cười. Em nhìn anh như vậy, rốt cuộc là muốn anh uống hay là không muốn anh uống? Uống đi, quả thật anh cũng cần tẩm bổ. Cô vì vì ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Chẳng qua Phó Hàn Tranh vẫn biên thề xuống, nhìn thoáng qua người giúp việc rồi nói. Đổ đi, về sau đừng làm mấy thứ linh tinh này nữa. Bảo anh uống không phải tường đường bảo anh thừa nhận tuổi tác anh đã lớn nên phương diện nào đó là không được sao? Hơn nữa anh căn bản không cần tẩm bổ mấy thứ linh tinh này. Đừng mà, Nguyên Mộng duỗi tay cầm qua, sau đó đặt xuống trước mặt của Nguyên Sóc. Anh uống đi. Nguyên Sóc chậm rãi nhướng mày mà nói. Em có ý gì hả? Nguyên Mộng ái muội chớp chớp mắt với anh ta. Đừng lãng phí, hơn nữa gần đây anh cũng rất vất vả. Cô vì vì lại sặc một ngụm. Có thể đừng ở trước mặt của hai đứa nhỏ bàn luận mấy chuyện giới hạn trẻ con như vậy có được không? Cô cho rằng Nguyên Sóc sẽ không uống, kết quả anh ta thực sự không đổi sắc mặt mà uống hết. Phó Hàn Tranh bình tĩnh chuyển đề tài, hỏi Kha Man ngày mai có tiện gặp mặt cùng người nhà họ Phó không. Mấy người vừa xác định thời gian xong, Phó Thời Dịch liền kéo hai vali lớn trở về, vừa vào cửa đã gọi người giúp việc mang bát đũa lên ngồi vào bàn cơm cùng ăn cơm. Không phải đã nói muốn đi với Đình Đồng Đồng sao? Cậu trở về để làm gì? Cô ấy ra nước ngoài tham gia một cuộc đua, em nghỉ ngơi hai ngày, ngày kia còn có lịch trình. Phó Thời Dịch ở một bên ăn ngấu nghiến, ở một bên mà giải thích. Nếu không phải có công việc, đương nhiên anh liền cùng Đinh Đồng Đồng đi thi đấu rồi. Đúng rồi, ngày mai có một buổi tiệc gia đình, cô Vì Vì lại nói. Phó Thời Dịch gật gật đầu. Hẳn là tiệc gặp mặt của nhà bọn họ với Kha Man, chẳng qua anh ta rất nhanh đã ăn xong bát cháo rồi nói. Chị dâu à, mấy ngày này chị có xem tin tức không? Tin tức gì? Cô Vì Vì khó hiểu mà hỏi. Thân là một diễn viên điện ảnh, cô nghĩ quả thật cô không đủ dụng tâm. Bình thường mười mấy ngày nửa tháng cũng không chú ý đến tin tức giải trí. Phó Thời Dịch lại lao miệng. Phim điện ảnh mới của Kha Lệ Tì đã đột phá doanh thu 10 tỷ, sắp sửa phá vỡ kỷ lục của chị rồi. À, cô Vì Vì không hề gợn sóng. Hả? Phó Thời Dịch khó tin. Cô chỉ có một chút phản ứng ấy thôi sao? Chị có biết hiện tại toàn bộ internet đều tần bốc diễn xuất của Kha Lệ Tì, chị sắp trở thành sống trước bị sâu chết trên bờ cát đấy. Có cạnh tranh không phải rất bình thường sao? Cô Vì Vì bình tĩnh mà nói. Fan của chị mà nghe thấy chị nói vậy nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Phó Thời Dịch lại phỉ nhổ. Từ khi cô được đột phá kỷ lục doanh thu phòng bán vé, cô ở giới điện ảnh gần như được cư dân mạng phong thành thần. Hơn nữa, hiện tại Kha Lệ Tì sánh vai với cô, hơn nữa lại tăng mức độ tuyên truyền, thành thế đó còn lớn hơn chị dâu lúc trước. Bởi vì lúc trước bị chèn ép khi lên báo, cũng bị vụ trao giải ở liên hoan phim Tokyo, hiện tại Kha Lệ Tì chính là hận thấu xương chị dâu. Hiện tại chuẩn bị dựa vào ưu thế doanh thu phòng bán vé mà lên mặt, anh ta nghĩ đến tin tức thay cho cô, vậy mà phản ứng của cô lại bình thản như vậy. Tuy rằng toàn bộ cư dân mạng đều nói Kha Lệ Tì sắp vượt qua chị dâu, nhưng chênh lệch giữa hai người vẫn khá lớn. Kha Lệ Tì chỉ là diễn viên, nhưng lúc ấy chị dâu anh ta vừa là diễn viên vừa là đạo diễn. Mà nếu không có đạo diễn và biên kịch Hollywood nổi tiếng chỉ đạo, nếu chỉ để Kha Lệ Tì tự mình làm đạo diễn rồi đóng phim, còn không biết quay ra đội phim gì đâu. Cho nên sao? Cô Vì Vì rõ ràng nhìn anh ta có lời khác muốn nói. Phó Thời Dịch cười đến vô cùng sáng lạn. Cho nên em bảo Kiều Lâm giúp chị và anh em nhận một show rồi. Cô Vì Vì cười như không cười. Show gì? Chính là một show để hai người rải thức ăn cho chó cho khán giả cả nước ấy. chương trình thực tế quay lại cuộc sống hôn nhân. Phó thời dịch cười hiếp mắt rồi nói, cô vì vì cười càng lạnh hơn. Xin hỏi, tại sao tôi phải nhận? Không một tiếng nói với bọn họ liền nhận một game show, lại còn mang cả Phó Hàn Trành đi quay game show thực tế. Em cảm thấy chỉ kể thức ăn cho chó cho mỗi bọn em có chút lãng phí, rải cho khán giả cả nước xem thì mới tốt. Phó thời dịch lại cười càng sâu. Nụ cười trên mặt của cô Vì Vì hoàn toàn lạnh xuống. Nói tiếng người đi. Chương trình của người công ty em lập kế hoạch, em là một trong những nhà sản xuất. Phó thời dịch thành thật mà nói. Cô Vì Vì hiểu rõ, chuyện thiếu lợi ích như thế, làm sao anh ta nhiệt tình cho được. Không đi đâu. Muốn thì cậu đi với Đình Đồng Đồng đi, hoặc là tìm cậu hai và Lăng Kiểu đi cũng được. Đừng đánh chủ ý lên đầu tôi với anh cậu. Cô không muốn cuộc sống của mình bị 360 độ lộ ra trước mặt ống kính, hơn nữa không tránh khỏi còn liên lụy đến hai đứa nhỏ. Tuy rằng cô thích điện ảnh, cũng thích đóng phim, nhưng cô cũng hy vọng giữ một chút khoảng cách nhất định với công chúng. Bởi vì độ nổi tiếng của hai người là cao nhất mà. Phó trời dịch lại nói, từ sau khi quan hệ của bọn họ ngoài ý muốn bị tiết lộ, rõ ràng hai người không hề làm điều gì, thỉnh thoảng cũng bị cư dân mạng đưa lên bảng hot search. Cho nên mời họ làm một trong những đôi khách mời nhất định sẽ mang đến độ nổi tiếng không đơn giản cho chương trình. Nói như vậy cũng có thể mang đến thu nhập không đơn giản cho anh ta. Cậu nhận thì cậu đi đi. Cô Vì Vì kiên quyết từ chối. Phó trời dịch nghĩ nghĩ rồi lại nói, yên tâm đi, phí lên sân khấu em sẽ trả cho chị một giá đặc biệt vừa lòng. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh rồi cười hỏi, cậu cảm thấy cậu cho chúng tôi mức giá cao như thế nào thì mới để cho chúng tôi hài lòng đây? Phó trời dịch không còn lời nào để chống đỡ. Bọn họ có tiền hơn anh ta có tán gia bài sản, bọn họ cũng sẽ không hài lòng. Cho nên đừng tìm chúng tôi nữa. Cô Vì Vì vô tình mà nói. Vẻ mặt cô Phó thời dịch như đưa đám mà tỏ vẻ. Nhưng em đã ký hợp đồng với người đại diện của chị rồi. Cô Vì Vì không sao cả cười một tiếng. Cũng không phải tôi ký. Ai ký thì cậu đi tìm người đó. Thật sự không được thì đi kiện tôi đi. Phó thời dịch như muốn khóc. Anh ta có 100 lá gan. Anh ta cũng không dám kiện cô. Bằng không có lẽ đơn kiện của anh ta còn chưa đưa lên cũng đã bị anh trai của anh ta giết người diệt khẩu. Anh à, em chỉ muốn tốt cho hai người thôi. Rất nhiều người cho rằng chị dâu vì tiền của anh nên mới ở bên cạnh anh đấy. Không đợi Phó Hàn Tranh trả lời, cô Vì Vì đã nói, chẳng lẽ chỉ vì giải thích cho mấy người đó một chút, chúng tôi phải tham gia một chương trình thực tế gì đó sao? Phó thời dịch bám riết không buông, sử dụng phép khích tướng vô cùng đau đớn rồi nói, không phải mà. Lê Hình Nhi và Ngụy Tử Đình tham gia một show truyền hình, cũng cùng nhau trình diễn ân ái đủ kiểu. Fan của cô ta đều chăm chọc, chị gả vào nhà giàu cũng không hạnh phúc, gả cho tình yêu đích thực như Lê Hình Nhi mới là hạnh phúc. Cô Vì Vì cũng không dao động, ánh mắt nhìn anh ta giống như nhìn một tên thiểu năng. Không có cửa đâu. Cô kết hôn không phải chỉ vì đua đòi với người ta mới kết hôn, hơn nữa hạnh phúc hay không hạnh phúc cô biết là đủ rồi, cần gì đi khoe khoang cho người ta. Nhưng mà vào lúc này Phó Hàn Tranh lại hủy đi khán đài của cô. Nghe cũng không tồi đâu, tham gia một chút cũng được mà. Phó thời dịch khó có thể tin nhìn về phía anh trai nhà mình, vội vàng nói, đúng vậy, hơn nữa quay lại cũng có kỷ niệm, chờ hai người già rồi xem lại chương trình của mình lúc trẻ tuổi là một chuyện rất tốt. Phó Hàn Tranh rất có hứng thú lại gật đầu, ừ, ý kiến này cũng không tồi. Anh à, anh là sáng suốt cơ trí. Phó thời dịch chân chó mà vuốt mông ngựa. Phó Hàn Tranh so so môi, mỉm cười rồi nói, em gọi được Phó Thời Khâm trở về đi làm, bọn anh sẽ đồng ý. Phó thời dịch không lập tức trả lời mà nhìn về phía cô Vi Vi hỏi ý kiến của cô. Dù sao trong nhà này chân chính có thể làm chủ không hoàn toàn là anh trai anh ta, mà chính là chị dâu anh ta. Cho dù anh trai anh ta đồng ý, chỉ cần chị dâu phản đối, nguyên tắc gì anh ấy cũng sẽ từ bỏ rồi đổi ý. Cho nên mấu chốt chính là chị dâu gật đầu. Cô Vì Vì nhìn về phía Phó Hàn Tranh, làm sao, anh cũng muốn tiến vào giới giải trí sao? Rồi chương trình thực tế này căn bản không phải thứ anh thích. Không muốn, nhưng anh nghĩ lưu lại kỷ niệm cho tương lai cũng không tồi. Phó Hàn Tranh lại nói, chụp ảnh còn chưa đủ kỷ niệm cho anh à? Nếu không thì tự mình lấy camera đặt ở mỗi góc trong nhà, mỗi ngày đều quay lại đi. Cô Vì Vì hừ lạnh mà nói. Phó Thời Dịch vừa nghe lập tức quảng cáo. Chị dâu à, cây này vẫn cần ekip chuyên nghiệp mới quay ra được tốt nhất. Ekip này đã đặc biệt học theo cách ekip quay show thực tế về tình yêu và hôn nhân ở nước ngoài đấy. Cô Vì Vì liếc anh ta một cái. Hiện tại cậu không đi đóng phim cho thực tế, nghề phụ là nhiều quá vậy. Công ty có nhiều người cần nuôi như vậy, chỉ dựa vào mình em đi chạy show làm sao mà nuôi nổi. Phó Thời Dịch lại kể khổ. Dù sao văn hóa thời ức không phải là phòng làm việc của một mình anh ta, là một công ty văn hóa giải trí. Không chỉ có mình anh ta phải ra trận, những nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty cũng phải có đường ra. Năm nay đầu tư mấy bộ phim điện ảnh hầu hết đều lỗ, cho nên anh ta phải nhanh chóng bù lại số lỗ này trở về. Hiện tại thu nhập từ độ nổi tiếng như các nhà quảng cáo ghép vào show thực tế cũng vô cùng khả quan. Tuy rằng trong nước đã có game show về đề tài tình yêu và hôn nhân, nhưng đều là nam nghệ sĩ hoặc nữ nghệ sĩ trong giới mang theo vợ hoặc chồng của mình tham gia, nhưng mà đều là theo con đường về sức khỏe chữa bệnh. Chương trình của bọn họ lên kế hoạch muốn nổi bật hơn các show khác, cần có khách mời đặc biệt mà khán giả mong chờ. Trong tất cả các cặp vợ chồng người yêu ở nước Tây, cặp khiến người ta tò mò nhất, không thể nghi ngờ nhất chính là anh cả và chị dâu của anh ta. Sinh hoạt cá nhân của hai người luôn luôn khiêm tốn và bí ẩn, lại còn có giá trị nhan sắc rất cao. Chỉ cần bọn họ đồng ý tham gia, chương trình này không thể nghi ngờ sẽ mang đến lợi nhuận rất lớn. Huống hồ, ngoại trừ anh cả và chị dâu, còn có Hữu Hữu và Điềm Điềm với sức mạnh đáng yêu 10 phần. Đây hoàn toàn chính là tổ hợp làm cho người ta không hề có động lực để mà chống đỡ. Cô Vì Vì suy nghĩ, cười híp mắt rồi nói: nếu cậu có thể thật sự gọi Phó Thời Khâm trở về, tôi sẽ đồng ý với cậu. Phó Thời Dịch kích động nắm tay: buổi chiều em liền bay qua mang Phó Thiểu Nhị trở về. Còn không phải vì anh trai anh ta cảm thấy hiện tại công việc quá bận, không có người chia sẻ, khiến cho anh ấy không có thời gian đi yêu đương. Nhưng mà anh gọi Phó Thời Khâm trở về, người trong nhà sẽ nói anh phá hoại tình duyên của Phó Tiểu Nhị, vì thế liền giao chuyện này cho anh ta. Chẳng qua anh ta mới không sợ, biện pháp đối phó với Phó Tiểu Nhị còn rất nhiều mà. Vì Vì cười không nói, lúng trước đến cả từ chức Phó Thời Khâm còn nói ra, làm sao dễ dàng trở về cùng anh ta được. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, đứng dậy rồi nói: anh đến công ty. Trước khi đứng dậy, cúi người ghé vào mặt cô Vì Vì hôn một cái. Mọi người trên bàn ăn đồng thời không chịu nổi, liếc mắt xem thường. Nguyên Mộng hừ hừ mà nói: kết hôn còn chưa làm đâu, hai người mỗi ngày sến chúa như vậy có thích hợp không? Phó Hàn Tranh nghe xong liền đi vòng trở về, lấy ra giấy chứng nhận kết hôn sáng loáng từ trong túi áo vest. Nhìn rõ đi, danh chính ngôn thuận đấy. Cô Vì Vì đỡ trán, bảo sao không thấy giấy kết hôn ở trong phòng, hóa ra anh chuẩn bị mang bên người bất cứ lúc nào. Phó Thời Dịch kinh ngạc mở to hai mắt, dụi cổ ghé sát vào. Thật sự là giấy chứng nhận kết hôn, không phải là giấy ly hôn chứ? Hay, không đúng. Khi nào hai người đi lĩnh chứng, mấy ngày nay em không ở đây đã xảy ra chuyện gì? Không phải chị dâu anh ta bị thiếu hụt trí nhớ sao? Tại sao dễ dàng đồng ý đi lĩnh chứng với anh trai anh ta như vậy? Hơn nữa, bọn họ còn phải không phải trực tiếp kết hôn, mà là đi làm thủ tục phục hôn. Chẳng lẽ chị dâu không tò mò tại sao trước kia lại ly hôn? Phó Hàn Tranh nhìn biểu tình khiếp sợ lẫn kinh ngạc của mấy người, liền cất giấy chứng nhận kết hôn vào trong túi áo âu phục. Ngày hôm qua vừa đăng ký xong, bỏ lại lời này, anh mặt mày hớn hở mà đi làm. Anh vừa đi, Phó Thời Dịch và đám Nguyên Sóc đồng loạt nhìn về phía cô Vi Vi, chờ cô giải thích rõ ràng. Nguyên Sóc cau mày lẩm bẩm rồi nói: hóa ra giữa trưa hôm qua em nói đi ra ngoài có việc, chính là lén lút đi lĩnh chứng với Phó Hàn Tranh. Cái gì mà lén lút, quang minh chính đại mà đi, cô Vi Vi lại bày tỏ. Các em không đền một tiếng liền đi lĩnh chứng, trở về cũng không nói một câu, không phải là lén lút à? Nguyên Mộng cũng vỡ trách. Ngày hôm qua cô trở về, bọn họ hỏi cô đi làm gì, cô cũng không nói muốn đi lĩnh chứng với Phó Hàn Tranh. Không đúng, sao chị lại lĩnh chứng với anh em nhanh như thế? Cái này không khoa học. Phó Thời Dịch càng khiếp sợ hơn, nói với Nguyên Sóc và Nguyên Mộng. Cô Vì Vì u ám liếc mắt quá. Làm sao? Không muốn tôi với anh cậu kết hôn đến như vậy là... Ý em là, chị dâu à, chị đều nhớ lại hết rồi sao? Phó Thời Dịch lại hỏi. Nếu không nhớ ra, cô không thể nào nhanh như vậy đã phục hồn với anh trai anh ta. Không có. Cô Vì Vì duỗi tay lau miệng cho Điềm Điềm đang gặm chuối. Nguyên Sóc nhìn dáng vẻ không hiểu ra sao của Phó Thời Dịch, giải thích nghi hoặc của anh ta. Cô ấy phát hiện giấy ly hôn, sau đó chuyện gì cũng được giải thích rõ ràng. Phó Thời Dịch càng nghe càng mơ hồ. Phát hiện giấy ly hôn còn đi phục hôn với anh trai tôi sao? Mày của cô Vì Vì càng chặt. Cậu có ý gì chứ? Phó Thời Dịch lại cười gượng. Em là nói chị dâu không thể cứ để anh ấy được lợi như thế. Theo lý thuyết, cô mà biết chuyện giấy ly hôn, thế nào cũng phải ầm ĩ một hồi với anh trai anh ta, thậm chí nháo đến mức đòi chia tay. Nhưng lại im hơi lặng tiếng đi phục hôn lĩnh chứng, phương hướng phát triển này làm cho anh ta có chút không hiểu. Cô Vì Vì gật gật đầu. Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu, tôi sẽ truyền đạt ý của cậu đến anh ấy. Đừng đừng đừng, chị dâu à, em nói đùa thôi, em ăn no rồi, em phải đi tìm Phó Tiểu Nhị đây. Phó Thời Dịch nói xong rút khăn giấy lau miệng, chuồn đi còn nhanh hơn cả thỏ. Cô Vì Vì còng mồi, nâng mắt lại thấy Nguyên Sóc Nguyên Mộng còn Kha Mạn đều nhìn cô. Chỉ là đăng ký kết hôn mà thôi, mấy người nhìn em như vậy để làm gì? Cũng không phải là bí mật làm hôn lễ. Không nói cho anh bọn anh biết, không có chút nghĩa khí nào cả. Nguyên Sóc lại nói, cô lại dự định hôm nay nói cho mọi người, anh ấy nói trước mà thôi. Vì Vì lại nói. Nguyên Mộng cũng hừ lạnh. Vậy cũng không thể không nói một tiếng, liền lén lút đi phục hôn chứ. Nghe ý này của chị là em không nên đi phục hôn sao? Vì Vì lại nhướng mày mà hỏi. Nguyên Mộng xoa xoa tóc. Quên đi, coi như chị chưa hỏi, con gái lớn không giữ được nữa. Khả Mạn lại có chút vui sướng đối với tin tức này. Hôn sự của hai đứa đã xác định rồi, cha cũng có thể yên tâm mà trở về. Mặc dù biết Phó Hàn Tranh không lâu, nhưng từ lời của Nguyên Sóc cùng với quan sát Phó Hàn Tranh, anh là người đáng giá để cô giao phó cả đời. Con người khi còn sống gặp được người mình yêu cũng yêu mình, đó không phải là chuyện dễ dàng, còn có thể ở bên nhau lại là chuyện không dễ dàng. Con người cả đời không gặp được, con người gặp được lại bỏ qua, cho dù gặp được nhau cũng sẽ khó khăn để đi đến bạc đầu. Cô Vì Vì cười khẽ, dịu dàng mà nói, sang năm còn phải mời ông tham gia hôn lễ. Mặc dù quá khứ giữa cô và Võ Hàn Tranh có rất nhiều chỗ cô không biết rõ, nhưng mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, cô xác định đó là người cô muốn kết hôn. Trường quay ở phía nam, Phó Thời Khâm đang ở phim trường chỗ Lăng Kiểu đóng phim, thuận tiện lướt đi theo dõi tình hình thị trường chứng khoán của công ty. Đột nhiên, trợ lý của Lăng Kiểu đứng bên cạnh anh ta kích động thét chói tai. Wow, đẹp trai thật, cậu bà đẹp trai quá đi. Phó Thời Khâm nhíu mày, cậu bà gì vậy? Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Phó Thời Dịch mang kính râm xuất hiện giữa một đám fan nữ quay xung quanh. Chẳng qua Phó Thời Khâm không hề có cảm giác vui sướng khi nhìn thấy người nổi tiếng, ngược lại vẻ mặt ghét bỏ càng ngày càng rõ ràng. Thật vất vả Phó Thời Dịch mới thoát khỏi đám fan nhiệt tình, đi đến trước mặt anh ta, dang hai tay nói, tới đây nào Phó Tiểu Nhị, anh cho em cảm nhận sự ấm áp của người thân một chút nào. Phó Thời Khâm bày ra vẻ mặt cự tuyệt. Em đến để làm gì vậy? Nhớ anh, tới thăm anh thôi. Phó Thời Dịch nói, đứng bên cạnh anh ta, vươn tay rét trên vai của anh ta. Phó Thời Khâm hất tay anh ta ra. Không cần đâu, lời nhớ đình đồng đồng của em đi. Nhớ anh để làm gì? Bệnh thần kinh à? Nụ cười của Phó Thời Dịch quá nham hiểm, không chừng lại muốn đến đây để hại anh ta. Thật sự là rất nhớ anh, cho nên mới thay cha mẹ đến đây xem tình cảm của anh và Lăng Kiểu tiến triển thế nào. Phó Thời Dịch vừa nói vừa nhìn sang Lăng Kiểu đang đóng phim. Vẻ mặt Phó Thời Khâm đầy phòng bị nhìn em trai mình cười tươi rói. Ánh mắt này của em vừa nhìn đã biết là có mưu đồ, không phải chuyện tốt lành gì đâu. Phó Tiểu Nhị à, anh nghĩ về em trai mình vậy sao? Đầu óc anh thật là đen tối. Phó Thời Dịch tỏ vẻ mặt đào lòng rồi lại nói, em đi công tác, thuận tiện qua thăm anh và chị dâu tương lai thôi. Phó Thời Khâm bị lấy lòng bởi câu nói chị dâu tương lai của anh ta, ngẫm lại hẳn là anh ta tới đây cũng đóng phim, cho nên mới nói là đi công tác, thuận tiện qua đây, có vẻ không có gì khả nghi. Chẳng qua kinh nghiệm nhiều năm ở chung và trực giác làm anh ta cảm thấy người tới không có ý tốt. Anh và Lăng Kiểu có tiến triển gì không? Có cần em hỗ trợ không? Phó Thời Dịch có lòng tốt mà nhắc nhở. Nói thẳng mục đích của mình, khẳng định Phó Tiểu Nhị sẽ không theo anh ta về, lúc này phải làm theo kịch bản. Hỗ trợ? Ánh mắt của Phó Thời Khâm lóe lên lại nhỏ giọng nói, em có biện pháp làm cô ấy tiến thêm một bước với anh sao? Phó Thời Dịch vuốt vuốt tóc đầy tự tin mà nói, đương nhiên cũng không nhìn xem em là ai ạ. Biện pháp gì? Phó Trời Khâm lại hỏi. Phó Trời Dịch cuốc cằm nghiêm túc suy nghĩ. Chuyện này phải thử xem một chút, rốt cuộc cô ấy để ý đến anh nhiều bao nhiêu. Thử thế nào? Phó Trời Khâm lại hỏi. Rốt cuộc hiện tại Lan Kiểu để ý đến anh ta bao nhiêu, Phó Thời Dịch còn muốn biết nhiều hơn Phó Thời Khâm. Cái này, Phó Thời Dịch nhìn anh ta lại nhìn Lan Kiểu nhỏ giọng nói, anh ở đây cũng quá lâu như vậy, bây giờ tao chút khoảng cách cũng tốt, tốt nhất anh trở về thủ đô đi. Em nói nhảm cái gì vậy hả? Phó Thời Khâm trừng mắt liếc nhìn anh ta. Anh ta trở về thủ đô không phải tạo cơ hội cho Tinh Lâm Mặc kia sao? Anh nghe em nói xong đã. Ngày nào anh cũng ở đây cùng cô ấy, đột nhiên anh không nói một tiếng mà đi, cũng không liên lạc với cô ấy. Anh xem cô ấy có khẩn trương hay không, có lo lắng hay không. Phó Thời Dịch lại giải thích tận tình, tỏ vẻ em đều là vì tốt cho anh cả. Phó Thời Khâm suy nghĩ, bãi bỏ đề nghị của anh ta. Đã biện pháp khác đi, biện pháp này không ổn. Lỡ như anh đi rồi, cô thật sự không để ý đến anh ta, như vậy anh ta sẽ hoàn toàn thất bại. Hơn nữa còn tạo cơ hội cho Lâm Mặc. Hiện tại bởi vì anh ta canh chừng ở chỗ này, cho nên bọn họ ra ngoài đóng phim thì không thể lén lút qua lại. Nếu anh ta đi, Lâm Mặc nhất định sẽ cướp cô ấy đi. Phó Thời Dịch khó xử bộ trắng, Phó Tiểu Nhị không chịu làm theo kịch bản rồi. Chủ ý này đương nhiên có thể thử Lan Kiểu theo ý anh ta bao nhiêu, nhưng anh ta lại không chịu đi. Ngoài cái này cũng không còn biện pháp gì khác. Phó Thời Khâm khinh thường liếc nhìn anh ta. Vậy mà em còn nói em có biện pháp, hoa trà chỉ có một biện pháp như vậy. Anh cứ giả vờ biến mất mấy ngày, xem cô ấy có chủ động liên lạc với anh không. Đến khi liên lạc rồi thì anh lại quay lại. Phó Thời Dịch chưa từ bỏ ý định tiếp tục lừa dối. Biện pháp này không được, trừ vì Lan Kiểu đóng máy trở về thủ đô, bằng không anh sẽ không đi đâu. Thái độ của Phó Thời Khâm vô cùng kiên định. Phó Thời Dịch thấy anh ta dầu muối không ăn, biểu môi giáo dục. Phó Tiểu Nhị ơi là Phó Tiểu Nhị, anh như vậy thì em biết nói gì nữa đây. Tâm tư của anh dùng để tiêu hao cho chuyện đề phòng tình địch, đến lúc nào mới có thể khiến Lan Kiểu một lòng một dạ yêu anh đây? Mấu chốt giữa hai người không nên là một người qua đường như Lâm Mặc, mà là ở trên người Lan Kiểu, anh có hiểu không? Phó Thời Khâm nghe xong mơ hồ cũng cảm thấy có lý. Đúng vậy, nhưng anh không muốn để cho tình địch có bất cứ cơ hội nào. Phó Thời Dịch giận đến mức chống nạnh, không biết nói cái gì cho phải luôn. Hiện giờ anh có thể canh chừng, nhưng mà sau khi bọn họ quay phim xong rồi bắt đầu đi khắp nơi quảng bá, anh cũng muốn đi cùng sao? Anh sẽ đi cùng đấy. Phó Thời Khâm lại nói. Em sợ anh bị anh cả đánh chết đấy. Phó Thời Dịch lại hừ lạnh. Anh ta nghỉ phép thời gian dài như vậy, anh cả đã không vui, anh ta còn chuẩn bị tiếp tục nghỉ, không muốn sống nữa có đúng không? Phó Thời Khâm gãi đầu rồi nói thầm. Hình như cũng đúng. Cho nên em mới bảo anh về thủ đô trước, thử xem thái độ của Lan Kiểu đối với anh thế nào, như vậy mới có thể bắt đúng bệnh mà hút thuốc. Phó Thời Dịch kiên trì tiếp tục kịch bản. Phó Thời Khâm suy nghĩ rồi lại nói. Biện pháp đó cũng được, nhưng để anh suy xét một chút. Phó Thời Dịch vừa lòng cười, cũng không dám tiếp tục thúc giục. Nếu anh ta quá nông nóng, khẳng định Phó Tiểu Nhị sẽ hoài nghi anh ta. Chẳng qua anh ta muốn suy xét, có nghĩa vẫn còn có hy vọng. So với lo lắng đề phòng tình địch, không bằng sớm một chút bắt được trái tim của đối phương, như vậy có tình địch cũng không sợ. Phó Thời Dịch nói xong lại lấy cho anh ấy một ví dụ. Anh cả rất thành công ở phương diện này, khiến chị dâu chỉ một lòng một dạ với anh ấy. Cho dù là có Cố Tư Định hay là vương tử Anthony, chị dâu cũng không thèm liếc nhìn một cái, trong mắt cũng chỉ có anh cả. Phó Thời Khâm lại suy tư gật đầu, thấp giọng nói. Chuyện này lát nữa ở trước mặt cô ấy không được nói lỡ lời. Yên tâm đi. Phó Thời Dịch vỗ vỗ bả vai của anh ta, khăng khăng đảm bảo. Trong lúc hai người tán gẫu, Lăng Kiểu đã quay xong một phần đoạn, thừa dịp có chút thời gian rảnh liền tới bên này. Cậu ba à, sao anh lại đến đây? Làm việc, thuận tiện đến đây thăm anh hai và chị dâu. Phó Thời Dịch cười hì hì mà nói. Lăng Kiểu vừa nghe được danh xưng chị dâu, khóe miệng run run, chẳng qua không có phản bác. Tuy rằng Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm là hai anh em sinh đôi nên rất giống nhau, chẳng qua khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Cô ấy từng làm việc cùng Phó Thời Dịch vài lần, ở nhà họ Phó cũng gặp mặt một lần. Lúc trước, chị dâu cả của bọn họ tới nơi này quay MV cũng đã gặp mặt một lần. Hôm nay mấy giờ cô kết thúc công việc, buổi tối cùng nhau ăn cơm, tôi mời. Phó Thời Dịch hào phóng mà nói. Lăng Kiểu suy nghĩ, lúc trước trong hợp đồng đã xác định ở trước mặt mọi người, bọn họ phải giả vờ là hai người yêu nhau, cho nên Phó Thời Dịch mời ăn cơm, cô ấy không thể cự tuyệt. Vì thế, quay đầu hướng về phía Thời Khâm rồi lại nói, Khâm Khâm mà, anh cảm thấy như thế nào? Phó Thời Khâm cạn lời mà, một tiếng Khâm Khâm này, Phó Thời Dịch thì lại buồn nôn, chậm rãi nhìn về phía Phó Thời Khâm. Tình huống này là sao đây? Ý của Phó Tiểu Nhị rõ ràng chính là Lăng Kiểu không dành nhiều sự chú ý cho anh ta, quá mức lạnh nhạt. Nhưng mà gọi một cách thân thiết như vậy còn là quá mức lạnh nhạt sao? Khầm khầm, con mẹ nó, từ nhỏ đến lớn mẹ ruột còn chưa từng gọi anh ta như vậy. Sau khi Phó Thời Khâm sửng sốt vài giây, liền ngoan ngoãn cười nói, nếu nó đã muốn mời vậy thì cùng đi đi, em cứ làm xong việc xong xuôi rồi đi thôi. Lăng Kiểu nói xong vươn tay ôm anh, vô cùng tận chức trách thể hiện tình cảm. Vậy anh ở chỗ này ngoan ngoãn chờ em nha. Phó Thời Khâm gật đầu, rất phối hợp ôm cô ấy, còn cúi đầu hôn lên mặt cô ấy. Biết rồi, em đi làm việc đi, yêu em. Lăng Kiểu vẫy vẫy tay với Phó Thời Dịch, lại đi theo đoàn làm phim quay cảnh tiếp theo. Cô ấy vừa đi xa, Phó Thời Dịch liền nôn khan trước mặt Phó Thời Khâm. Khâm khâm à, tình cảm của hai người không hề giống anh nói chút nào cả. Cút đi, cái tên này không phải để em gọi đâu. Phó Thời Khâm tức giận mà quát, nhưng Phó Thời Dịch lại không chịu thôi, một tay quấn lấy cánh tay của anh ta, cũng học theo cách gọi của Lăng Kiểu. Khâm khâm à, người ta muốn gọi anh như vậy đó, khâm khâm. Phó Thời Khâm bị anh ta làm cho ghê tởm, một tay che miệng anh ta lại, một tay ôm lấy cổ anh ta, mạnh mẽ lôi anh ta đi ra đánh một trận. Hai người đùa giỡn một lúc, Phó Thời Dịch mới ngừng cười nhạo. Khâm khâm mà, không nói nữa. Em còn gọi một tiếng nữa, anh sẽ bẻ hết răng của em đấy. Phó Thời Khâm hung dữ mà uy hiếp. Phó Thời Dịch che miệng lại, lựa chọn đầu hàng. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nói chuyện chính đi. Trạng thái của hai người hiện tại không giống như tình cảm không tốt. Phó Tiểu Nhị à, anh yêu cầu quá cao rồi đấy. Phó Thời Khâm chột dạ nhìn về phía Lăng Kiểu. Đương nhiên không thể nói cho Phó Thời Dịch quan hệ hiện tại của anh và Lăng Kiểu chỉ là diễn kịch, cho nên anh chỉ có thể giả vờ nói. Anh muốn tình cảm tốt một chút, không được sao? Làm ơn đi, con gái người ta cũng phải rụt rè một chút. Hơn nữa, rõ ràng Lăng Kiểu thân thiết với anh còn nhiều hơn Đồng Đồng đối xử với em. Đừng không biết đủ như vậy chứ. Phó Thời Dịch lại hừ lạnh mà nói. Phó Thời Khâm trợn mắt nhìn anh ta. Anh ta đã nói không tiếp tục giễu cợt cái tên khăm khăm này nữa, nhưng trong lòng anh ta lại đang cười. Phó Thời Dịch à, em không chịu yên sao? Phó Thời Dịch nhấc tay đầu hàng. Phó Tiểu Nhị à, rốt cuộc vì sao Lăng Kiểu đáp ứng ở bên cạnh anh? Hỏi chuyện này để làm gì? Phó Thời Khâm âm thầm cảnh giác. Phó Thời Dịch tìm bậc thang ngồi xuống, buồn bực mà nói. Thoạt nhìn hai người có vẻ yêu nhau rất ngọt ngào, nhưng mà có đôi khi lại cảm thấy hai người không hề thân thiết như vậy. Nếu Lăng Kiểu đã quyết định ở bên cạnh anh, chỉ có thể coi là coi trọng cái gì đó của anh, hoặc là con người anh, hoặc là tiền của anh. Chẳng qua con người anh cũng không có gì quá đáng giá, phỏng chừng là coi trọng tiền của anh. Không phải đâu, cô ấy chưa bao giờ muốn tiền của anh cả. Phó Thời Khâm buồn bực mà nói. Lần trước đưa thẻ cho cô ấy cũng trả lại cho anh. Cả tiền mà mọi người ăn lẩu, cô ấy cũng chuyển lại cho anh không thiếu một xu. Phó Thời Dịch nghe xong thì dở khóc dở cười. Còn có chuyện như vậy sao? Phó Thời Khâm cũng bất đắc dĩ. Anh ta còn hy vọng Lăng Kiểu thích cái gì đó của anh ta, nhưng cố tình cô ấy lại không muốn gì của anh cả. Phó Thời Dịch vỗ vỗ vai của anh ta, xúc động thở dài. Gặp gỡ người như vậy là hạnh phúc cũng là bất hạnh. Nói tiếng người đi. Phó Thời Khâm liếc anh ta một cái. May mắn chính là cô ấy không lợi dụng anh. Nếu đã quyết định ở bên cạnh, chính là thật sự thích anh. Nhưng bất hạnh chính là người như vậy thông thường không dễ dàng để theo đuổi. Phó Thời Dịch đơn giản mà tổng kết tất cả. Lấy tiền tài và quyền thế của nhà họ Phó, phụ nữ muốn lợi dụng ba anh em bọn họ như cái giết qua sông. Chẳng qua bọn họ không giống một vài công tử nhà giàu khác, quan hệ nam nữ yêu đương lộn xộn. Trước khi anh cả gặp được chị dâu, chưa từng có hứng thú với phụ nữ. Phó Thời Khâm thì lại càng lạnh nhạt hơn, hoàn toàn coi phụ nữ như không khí. Tuy rằng anh ta mang tai tiếng có bạn gái rất nhiều, nhưng nhiều lắm chỉ là tìm hiểu qua lại, chứ chưa từng thật sự yêu đương. Trước khi anh cả gặp được chị dâu, ai cũng không tin anh cả sẽ si mê một người phụ nữ đến mức này. Trước khi gặp được Đinh Đông Đông, anh ta cũng cho rằng anh ta vĩnh viễn sống một cuộc đời đào hoa phong lưu. Phó Thời Khâm nghe anh ta nói như vậy, tâm tình càng thêm phức tạp. Hẳn là từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh, người thân duy nhất của cô ấy chỉ có ông nội đã qua đời, Lăng Kiểu đã quen với việc từ chối lòng tốt của người xung quanh, không muốn nợ bất kỳ ai. Một cô gái độc lập kiên cường, đúng như lời của Phó Thời Dịch, là rất khó theo đuổi. Chẳng qua quãng đời còn lại cũng rất dài, không theo đuổi được, không có nghĩa là anh ta không thể theo đuổi. Nếu anh ta không theo đuổi cô ấy được, cũng nhất định sẽ không để người đàn ông khác có cơ hội theo đuổi. Đúng rồi, anh cả và chị dâu thế nào? Bọn họ hôm qua vừa lãnh giấy hôn thú. Ngoài chuyện anh cả bực mình vì anh nghỉ phép, anh ấy không có nhiều thời gian yêu đương, thì bọn họ vẫn rất tốt đẹp. Phó Thời Dịch thành thật nói. Phó Thời Khâm khó tin mà nhướng mày. Bọn họ phục hôn rồi sao? Phó Thời Dịch lại gật đầu. Ừ, em tận mắt nhìn thấy giấy hôn thú đấy. Vậy chị dâu nhớ ra gì chưa? Phó Thời Khâm lại hỏi. Vẫn chưa, mà cho dù chị dâu không nhớ, anh cả cũng sẽ giữ chặt chị dâu ở bên cạnh mình. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khâm nghĩ đến mình, buồn bực thở dài. Em nói xem, anh có nên tìm anh cả để học hỏi cách theo đuổi bạn gái không? Em đứng ở chỗ này, anh còn bỏ gần tìm xa sao? Thật sự là khinh thường em quá rồi. Phó Thời Dịch bất mãn mà lên án. Phó Thời Khâm liếc anh ta một cái. Không tin em được đâu. Tuy rằng có vẻ anh ta có lòng tốt, nhưng Phó Thời Dịch luôn luôn không quan tâm đến chuyện của anh ta. Bây giờ lại đột nhiên quan tâm đến chuyện tình cảm của anh ta và Lăng Kiểu như vậy. Chuyện lạ, chắc chắn là không bình thường. Phó Thời Dịch lại biểu môi. Được thôi, anh đi mà học anh cả đi, xem có hậu quả gì. Hiện giờ người anh cả hận nhất chính là anh đó. Bởi vì anh ta nghỉ phép, hiện tại anh cả phải một mình xử lý một đống công việc, cũng vô cùng phẫn nộ về anh ta. Anh ta không muốn tự mình chui đầu vào họng súng, Phó Thời Dịch sẽ không ngăn cản anh ta như vậy. Phó Thời Khâm suy nghĩ, có vẻ chuyện học hỏi anh cả không thích hợp lắm, bởi vì rất có thể anh ta không được dạy dỗ kinh nghiệm theo đuổi bạn gái mà còn bị dạy dỗ hoặc ngược đãi. Bọn họ câu được câu không tán gẫu, Lăng Kiểu thì chuyên tâm quay phim. Qua mấy tiếng đồng hồ sau, Lăng Kiểu hoàn thành công việc, chào hỏi đạo diễn rồi chạy sang bên đây ôm lấy cánh tay của Phó Thời Khâm. Khâm Khâm à, anh chờ lâu lắm phải không? Phó Thời Khâm cười. Không lâu, không lâu đâu. Đột nhiên thân mật như vậy, anh ta có cảm giác như bản thân đang ở trong mộng. Em đi tháo trang sức, chờ em một chút nữa. Lăng Kiểu lại dịu dàng nói. Phó Thời Khâm liên tục gật đầu. Không vội, em cứ từ từ mà làm. Lúc này, Lăng Kiểu mới đi theo trợ lý tháo trang sức, thay quần áo. Phó Thời Khâm nhìn cô ấy đi xa, lại nghiêng đầu nhìn Phó Thời Dịch bên cạnh. Có vẻ anh ta cũng có chút tác dụng, ít nhất ở trước mặt Phó Thời Dịch, anh có thể quang minh chính đại, ôm ấp hùng hít. Sau nửa giờ, Lăng Kiểu thay quần áo bình thường, chạy đến liền thân mật ôm lấy cánh tay của Phó Thời Khâm. Đi thôi, đi chỗ nào ăn đó. Lên xe trước đi, Phó Thời Dịch sẽ dẫn đường mà. Phó Thời Khâm nói, dẫn theo cô ấy đi trước. Phó Thời Dịch hậm hực đi phía sau hai người. Lăng Kiểu thân thiết với anh ta như vậy, vậy chẳng phải không thể lừa Phó Thời Khâm cùng anh ta trở về thủ đô sao? Nếu không thể lừa được Phó Thời Khâm về, như vậy anh cả và chị dâu sẽ không đồng ý tham gia ghi hình tiết mục, anh ta sẽ bị lỗ rất nhiều tiền. Trong lòng thầm tính toán, anh ta bước đi song song cùng hai người. Lăng Kiểu à, bộ phim này của cô còn bao lâu nữa thì mới đóng máy? Nếu nhanh thì tháng sau đấy. Lăng Kiểu cười mà trả lời. Phó Thời Dịch nhìn sang Phó Thời Khâm. Còn anh chuẩn bị ở chỗ này chơi bời lêu lỏng đến tháng sau à? Anh ở công ty làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, còn em ở bên ngoài vui chơi tự do, lấy đâu ra tự tin mà nói anh chơi bời lêu lỏng? Phó Thời Khâm vừa nghe lại trực tiếp phản kháng. Anh ta chơi bời lêu lỏng không phải hạ thấp hình tượng của anh ta trước mặt Lăng Kiểu sao? Ba người cùng nhau lên xe, Phó Thời Dịch làm tài xế, Phó Thời Khâm cùng Lăng Kiểu ngồi ở phía sau. Bởi vì thường xuyên qua bên này đóng phim, Phó Thời Dịch cũng quen đường quen nẻo với những nhà hàng ở nơi đây. Chẳng qua, từ lúc ở bên ngoài đến khi vào phòng ăn ngồi xuống, hai người ngồi đối diện với anh ta cứ thân mật, khiến anh ta dần dần mất đi cảm giác thèm ăn. Lăng Kiểu xem menu, rồi hỏi ý kiến Phó Thời Khâm, hai người giống như một đôi tình nhân yêu đương cuồng nhiệt. Phó Tiểu Nhị à, người ta đối xử với anh như vậy, anh còn không biết đủ, còn muốn Lăng Kiểu thích anh nhiều một chút. Phó Thời Dịch lại trêu, thích nhiều một chút ạ. Nụ cười của Lăng Kiểu hơi cứng lại, chậm rãi nhìn về phía Phó Thời Khâm ở bên cạnh. Cô ấy thích anh ta khi nào? Thích anh ta nhiều một chút là có ý gì cơ chứ? Phó Thời Khâm cười cười giải thích, đây không phải là yêu cầu rất bình thường sao? Lăng Kiểu nhìn anh ta chớp chớp mắt với mình, tưởng là ở trước mặt Phó Thời Dịch phải làm bộ thích anh ta nhiều một chút, vì thế liền yên lòng. Phó Thời Khâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dáng vẻ của cô ấy vừa nãy khẩn trương như vậy, có vẻ là sợ anh ta có tâm tư gì đối với cô. Mà quả thật, anh ta có tâm tư đó lại cố tình che giấu không cho cô biết. Cái này, anh đi toilet một chút. Nói xong, anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Phó Thời Dịch thấy anh ta đi rồi, lại nói với Lăng Kiểu, thật ra lần này tới là có việc nhờ cô hỗ trợ. Nhờ tôi hỗ trợ sao? Lăng Kiểu lại nhướng mày. Phó Thời Dịch nhìn ra ngoài cửa, hạ giọng mà nói, Phó Thời Khâm đòi thượng chức cứ ở lại chỗ này không chịu về. Anh cả ở công ty một mình bận đến mức sắp điên, coi thế nào anh ấy cũng không chịu về. Đòi thượng chức ư? Lăng Kiểu kinh ngạc, nhỏ giọng nói, không phải anh ấy chỉ nghỉ phép thôi sao? Cho anh ấy nghỉ phép, nhưng chỉ cho anh ấy nghỉ mười mấy ngày, vậy mà anh ấy đã ở đây bao nhiêu ngày rồi? Phó Thời Dịch lại hỏi. Phó Thời Khâm không chịu mắc mưu, vậy thì xuống tài từ chỗ Lăng Kiểu. Lăng Kiểu nghĩ, Phó Thời Khâm đã ở đây một khoảng thời gian, có mấy lần cô còn thắc mắc, tập đoàn Phó Thị to như vậy, anh ta làm phó tổng giám đốc mà nghỉ phép thời gian dài như vậy là thích hợp sao? Chẳng qua, anh ta luôn nói, mấy năm nay mình không nghỉ ngơi, lần này nghỉ lâu một chút. Cô ấy cũng không biết nhiều về chuyện của nhà họ Phó, cho nên cũng hoài không hoài nghi điều gì. Phó Thời Dịch đón dừng Phó Thời Khâm sắp quay trở lại, cho nên nắm chặt thời gian nói kế hoạch của mình. Anh cả gọi điện thoại cho anh ta không được, cho nên bảo tôi tới khuyên anh ta trở về. Nhưng mà lúc nãy tôi khuyên nửa ngày trời, anh ấy cũng không muốn về, cho nên nhờ cô giúp đỡ suy nghĩ biện pháp bảo anh ấy trở về đi làm. Chẳng qua không để cho anh ấy biết cô giúp chúng tôi khuyên anh ấy, bằng không anh ấy sẽ không chịu về. Lăng Kiểu nghe xong liền sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời Phó Thời Dịch thế nào. Phó Thời Dịch chắp tay trước ngực lại nàng nỉ, chị dâu à, cầu xin chị đấy. Lăng Kiểu nghĩ, đúng là Phó Thời Khâm ở bên này đã chậm trễ quá nhiều thời gian, vì thế lại gật đầu. Tôi cố gắng thử xem sao. Phó Thời Dịch cảm kích không thôi. Hai người vừa nói xong, Phó Thời Khâm cũng từ bên ngoài đi vào. Hai người tán gẫu chuyện gì mà nhập tâm quá vậy? À, nói chuyện lúc anh còn nhỏ ấy mà. Phó Thời Dịch thuận miệng mà nói. Phó Thời Khâm nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Phó Thời Dịch nè, có phải em lại tùy ý tiết lộ chuyện xấu của anh rồi không? Phó Thời Dịch không nói gì, Lăng Kiểu lại kinh ngạc cười nói, anh còn có chuyện xấu gì sao? Không có, sao anh có thể có chứ? Phó Thời Khâm cười gượng phủ nhận. Phó Thời Dịch thần bí cười cười, anh xác định anh không có sao? Cả hai bàn tay của em đều đếm không đủ nữa kìa. Lăng Kiểu nhìn hai anh em bọn họ đấu võ mồm lại tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Phó Thời Khâm nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo Phó Thời Dịch, em dám nói một chữ, anh cũng sẽ nói chuyện xấu của em cho Đinh Đồng Đồng biết, cho cô ấy biết em là mặt hàng như thế nào đấy. Phó Thời Dịch biết chuyện xấu của anh ta, nhưng anh ta cũng biết ngược lại. Phó Thời Dịch dám nói cho Lăng Kiểu làm hỏng hình tượng của anh ta cũng dám nói cho Đinh Đồng Đồng, thuận tiện lại tìm toàn bộ bạn gái tai tiếng trước kia của anh ta ra, mỗi ngày cho bọn họ một bất ngờ. Phó Thời Dịch lạnh lùng cong môi, vẻ mặt giả dối cười tươi. Chuyện xấu chính là hồi đi học, mỗi một lần đi thi, anh ấy đều có kết quả tốt hơn tôi. Lăng Kiểu thấy ánh mắt âm thầm phân cao thấp của bọn họ, tự nhiên cũng biết đây không phải là lời nói thật, chẳng qua cũng không tiếp tục hỏi. Được rồi, không nói đi thôi, tôi cũng không muốn biết. Ba người tán gẫu, thức ăn cũng đã được mang lên. Đúng rồi, hôn lễ của anh cả và chị dâu khi nào tổ chức? Phó Thời Khâm hỏi Phó Thời Dịch đang nuốt thức ăn. Chọn ngày rồi, cuối năm sau, tổ chức ở lầu đài cổ tại Thụy Sĩ. Là lâu đài cổ sao? Anh cả điên rồi, lại mua lung tung. Phó Thời Khâm vừa nghe lại nấu nải. Lúc trước mua lâu đài cổ đi tổ chức hôn lễ, kết quả hôn lễ bị hủy bỏ. Hiện tại không còn ai thèm để ý đến tòa lâu đài kia, bây giờ lại đi Thụy Sĩ mua. Không phải anh cả mua, là cha vợ mua tặng. Phó Thời Dịch lại nói, nhưng việc này là ông và Nguyên Sóc nói. Phó Thời Khâm gật đầu, với gia tài của Khả Mạnh, một tòa lâu đài cổ cũng không có gì quá đáng. đến cuối năm sau cũng lâu quá đó. Lâu cái gì mà lâu, đến lúc đó vừa vặn là mùa mưa ở Thụy Sĩ đã qua, phong cảnh rất đẹp, quan trọng hơn là Hủ Hủ và Điềm Điềm có thể làm hòa đồng đấy. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khâm vừa nghe nói đến cháu trai cháu gái lại kích động nói. Nó mới nhớ, thật là nhớ hai đứa nhỏ. Chị dâu và anh cả đều không chịu gửi hình quay phim cho anh xem, hại anh chỉ có thể xem ảnh chụp và video cũ để tự an ủi. Nhớ bọn chúng như vậy thì anh tự về xem đi, Phó Thời Dịch nói dụ dỗ anh ta. Bọn chúng bây giờ có thể vịn bàn sofa, bàn trà rồi đi rồi, anh còn không về, bọn chúng cũng biết chạy luôn rồi đấy. Nhưng Phó Thời Khâm vẫn không tỏ thái độ, tuy rằng muốn nhìn hai đứa nhỏ, nhưng hiện tại theo đuổi bạn gái là quan trọng hơn. Một bữa ăn, ăn 2 giờ, ra khỏi phòng ăn, Phó Thời Khâm lại hỏi. Em ở chỗ nào? Khách sạn, trợ lý gõ bên kia. Phó Thời Dịch nói dối, biểu hiện mình thực sự đến đây vì công việc, thuận tiện đến thăm bọn họ. Phó Thời Khâm mà biết anh ta tới đây có mục đích, khẳng định sẽ hoài nghi ý đồ của anh ta. Phó Thời Khâm lên xe, Lăng Kiểu ngồi ở ghế điều khiển phụ. Lên xe đi, anh đưa em về khách sạn trước. Phó Thời Dịch lên xe ngồi ở phía sau, cầm di động Hoàng Huyền cùng Đinh Đông Đông vài câu, sau đó bỗng nhiên nói. Chị dâu à, có phải chúng ta còn chưa trao đổi phương thức liên lạc không? Em trao đổi phương thức liên lạc với phụ nữ khác, Đông Đông biết không? Phó Thời Khâm vừa lái xe vừa khó chịu nhắc nhở. Phó Thời Dịch cúi đầu thêm WeChat cùng Lăng Kiểu, lại phản bác nói. Cái gì mà phụ nữ khác, đây không phải chị dâu tương lai của em sao? Đề phòng người đàn ông khác thì thôi đi, ngay cả anh ta cũng đề phòng, có lầm không đây? Lăng Kiểu lấy di động trong túi sách WeChat cùng Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch lập tức gửi WeChat cho cô ấy. Chuyện phiền anh ấy về nhà, phải làm phiền cô rồi. Lăng Kiểu gửi một biểu tượng ok, bình tĩnh cất điện thoại di động vào túi sách, âm thầm cân nhắc phải khuyên Phó Thời Khâm như thế nào để không khiến anh ta hoài nghi là Phó Thời Dịch nhờ cô ấy. Phó Thời Khâm đưa Phó Thời Dịch đến khách sạn, sau đó lái xe đưa Lăng Kiểu về khách sạn bọn họ ở. Lăng Kiểu theo thói quen lúc về đi rửa mặt trước, sau đó đắp mặt nạ rồi học kịch bản cho ngày mai. Phó Thời Khâm cũng đi tắm, thay quần áo ngủ đi ra, ôm laptop mà làm việc. Tuy rằng Lăng Kiểu đang xem kịch bản, nhưng đầu óc không hề ghi nhớ lời thoại, mà nghĩ xem phải khuyên Phó Thời Khâm về thủ đô như thế nào. Cậu Hai Phó à, anh định khi nào thì trở về thủ đô? Chừng nào cô về thì tôi về, Phó Thời Khâm lại nói thẳng. Lăng Kiểu nhìn thời gian, gỡ mặt nạ xuống, vừa massage lại vừa nói. Thật ra anh cũng đã ở cùng tôi không ít thời gian rồi, cứ ở lại chỗ này không đi làm sao? Có phải Phó Thời Dịch nói gì đó với cô không? Phó Thời Khâm cảnh giác mà hỏi. Buổi chiều Phó Thời Dịch vẫn luôn nói bóng nói gió muốn anh ta trở về, hiện tại cô ấy cũng khuyên anh ta về, anh ta không thể không hoài nghi Phó Thời Dịch nói điều gì đó. Lăng Kiểu dù sao cũng là diễn viên, gương mặt không hề biến hóa, vừa massage lại vừa nói. Tôi chỉ là cảm thấy ngày nào anh cũng không làm gì, anh cứ canh giữ ở chỗ này, hoàn toàn mất đi khí chất của một người thương nhân. Khí chất của một thương nhân à? Phó Thời Khâm lại nhớ mại. Lăng Kiểu nhìn anh ta giả vờ như đang nhớ lại. Nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở một buổi tiệc xã giao, khi đó anh rất có khí chất của một thương nhân, nói năng đỉnh đạt, lại cơ trí hào phóng. Phó Thời Khâm được khen nên trong lòng lần lần vuốt vuốt mái tóc còn ướt của mình. Cô thật sự cảm thấy như vậy sao? Lăng Kiểu chân thành gật đầu, lại đáng tiếc thở dài. Bây giờ ngày nào anh cũng ăn không no rồi, đợi tôi ở phim trường, tôi có cảm giác anh không còn khí chất như lúc đó nữa rồi, ngẫm lại thì thật đáng tiếc. Phó Thời Khâm nghe xong nhiệt huyết mênh mông, hận không thể ngay lập tức trở về làm một thương nhân nghiêm túc làm việc. Tôi cũng thích làm việc, nhưng nếu tôi quay trở về, như vậy không phải nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành sao? Lăng Kiểu suy nghĩ rồi nói. Khoảng thời gian tiếp theo tôi sẽ có rất nhiều cảnh quay, anh có ở lại chỗ này, không chừng cả một ngày tôi cũng không nói được một câu với anh đâu. Chẳng qua sau khi đóng máy, tôi có nửa tháng để nghỉ ngơi, đến lúc đó có thời gian cũng có tâm trí để hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Phó Thời Khâm nghe xong rồi lại hỏi. Vậy tôi đi về trước, chờ cô đóng máy chúng ta tiếp tục qua lại. Lăng Kiểu lại gật đầu. Tôi cảm thấy là có thể. Phó Thời Khâm nghĩ có vẻ Lăng Kiểu thích dáng vẻ anh ta nghiêm túc làm việc hơn. Không phải người ta thường nói đàn ông nghiêm túc là có mị lực nhất sao? Vì thế anh ta lập tức đặt vé máy bay vào ngày mai, chuẩn bị trở về nghiêm túc làm việc. Chẳng qua anh ta hoàn toàn không biết tất cả đều do Phó Thời Dịch ở sau lưng sắp đặt cho anh ta. Ngày hôm sau, Phó Thời Dịch còn đang ở khách sạn ngủ nướng nhận được điện thoại của Phó Thời Khâm. Khi nào thì em trở về? Phó Thời Dịch mơ hồ vài giây. Sáng mai, buổi chiều có quay quảng cáo. Đi cùng đi, anh phải về để đi làm. Phó Thời Khâm đầy vui sướng mà nói. Phó Thời Dịch lập tức lấy lại tinh thần, từ trên giường ngồi dậy, lại lăn một cái. Chẳng qua giọng nói vẫn hết sức bình tĩnh. Không ở lại bên này làm tùy tùng của Lăng Kiểu sao? Anh nghĩ kỹ rồi, đàn ông nghiêm túc làm việc thì có mị lực hơn. Phó Thời Khâm nghĩ đến tối qua Lăng Kiểu khích lệ, trong lòng còn rất vui vẻ. Phó Thời Dịch lại nhìn cười. Ờ, vậy thì cùng nhau về thôi. Anh ta biết Lăng Kiểu nhất định có thể giúp anh ta lừa Phó Tiểu Nhị trở về. Ngày mai gặp nhau tại sân bay. Phó Thời Khâm nói xong cúp điện thoại, bắt đầu thu dọn hành lý của chính mình. Phó Thời Dịch cúp điện thoại xong, nhanh chóng bẩm báo tin tức tốt này cho anh cả. Ngày mai Phó Tiểu Nhị sẽ cùng em về, chuyện hai người đã đáp ứng không được đổi ý. Ngày mai về sao? Phó Hàn Tranh kinh ngạc, không nghĩ tới anh ta thật sự đúng là có thể mang người trở về. Đương nhiên anh cũng không nhìn xem là ai ra tay. Phó Thời Dịch đắc ý hừ hừ. Phó Hàn Tranh rất vừa lòng với kết quả này. Chỉ cần nó về làm việc, chuyện đã đáp ứng với em, nhất định anh sẽ làm được. Được, nhưng mà ngoài chuyện này là chuyện chúng ta lừa anh ấy quay trở về, hai người không được để lộ ra, bằng không anh ấy lại đi thì đừng trách em. Phó Thời Dịch có lòng tốt nhắc nhở. Bây giờ Phó Thời Khâm tự nguyện trở về, nếu như biết bị bọn họ bài mưu, lại còn hợp tác với Lăng Kiểu cùng nhau lừa dối anh ta về, nhất định sẽ lại nghỉ phép dài hạn. Ừ, Phó Hàn Tranh nhạt nhẽo lên tiếng mà cúp điện thoại. Sau đó anh ta giao những công việc tạm thời không phải xử lý gấp cho Từ Kim, dặn dò anh ta ngày mai giao cho Phó Thời Khâm xử lý. Phó Thời Khâm thu dọn hành lý, buổi chiều lại đến phim trường. Chẳng qua đúng như lời của Lăng Kiểu, cô ấy đóng phim rất bận rộn, cả ngày không nói được mấy câu với anh ta. Hoặc là quay phim, hoặc là tập kịch bản cùng với diễn viên khác, hoặc là học lời kịch bản. Cả một ngày anh ta chỉ có thể ngồi nhìn, chỉ có thỉnh thoảng cô ấy được nghỉ ngơi 10 phút, hoặc là lúc dùng cơm hai người mới có thể tán gẫu được vài câu. Nhưng nếu phải qua những cảnh quay quan trọng, cô ấy rất nhập tâm vào vai diễn, hai người không nói được câu nào. Anh ta định ngày mai phải đi về, nên hôm nay muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều một chút. Nhưng cô phải quay cho kịp những cảnh quay hôm nay. Hơn nữa mấy diễn viên đóng cùng cô ấy cứ mắc lỗi, nên phải quay lại rất nhiều lần. Cô ấy còn không có thời gian nghỉ ngơi, càng đừng nói là dành cho anh ta. Mãi đến lúc buổi tối kết thúc công việc, Lăng Kiểu mới rảnh rỗi ăn tối cùng anh ta. Phó Thời Khâm làm hoàn thánh cho bữa tối. Vì sao lại ăn hoàn thánh vậy? Lăng Kiểu cười hỏi. Bởi vì tôi phải đi, một thời gian nữa cô sẽ không được ăn đâu. Phó Thời Khâm lại giải thích. Lăng Kiểu cầm muỗng lên nếm một ngụm canh rồi lại nói. Nếu anh không còn ở đây, hẳn là tôi sẽ rất nhớ món ăn này đấy. Nếu cô muốn ăn, tôi có thể làm cho cô ăn cả đời cũng được. Phó Thời Khâm lại cười nói. Lăng Kiểu kinh ngạc ngẩng đầu, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Phó Thời Khâm sợ cô ấy nghĩ nhiều, vội vàng trêu ghẹo. Chẳng qua cô phải trả tiền công. Có vẻ lòng tốt của anh ta đối với cô chỉ là gánh nặng. Lăng Kiểu cười khẽ, cúi đầu tiếp tục ăn hoàn thánh. Hương vị này cô sẽ ghi nhớ cả đời. Hai người ăn hoàn thánh, ăn xong rồi phục vụ đến dọn dẹp phòng. Như thường lệ, Lăng Kiểu rửa mặt rồi học kịch bản. Phó Thời Khâm thu dọn hành lý của mình. Ngoài quần áo sáng mai sẽ mặc, còn lại đều cho vào vali hành lý. Chẳng qua Lăng Kiểu nhìn anh ta dọn dẹp đồ đạc, trong lòng có chút mất mát khó hiểu. Cô ấy vẫn luôn không quen với mọi việc có người xen vào cuộc sống của mình quá nhiều. Tuy rằng bên ngoài Phó Thời Khâm và cô là người yêu, nhưng giữa bọn họ luôn vẫn duy trì khoảng cách lễ phép, cô ấy rất hài lòng. Nhưng giờ phút này, lần đầu tiên cô ấy lại cảm thấy buồn vì có một người sắp rời khỏi mình. Phó Thời Khâm nghiêng đầu nhìn cô ấy. Sao lại nhìn tôi như vậy? Nếu cô lưu luyến tôi cũng có thể không đi. Lăng Kiểu hồi phục tinh thần lại, lật kịch bản ở trong tay. Không có, chỉ là đột nhiên cảm thấy cậu hai Phó đột nhiên trông rất đẹp trai. Phó Thời Khâm được kích lệ nên trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ không phải vẫn luôn rất đẹp sao? Lăng Kiểu lại cười nhẹ, không trả lời anh, chỉ chăm chú học kịch bản. Phó Thời Khâm dọn dẹp xong, lấy túi ngủ ra, chui vào rồi dặn dò cô ấy. Trong hộp thuốc, tôi có để thuốc trị cảm và viên sủi. Trong khoảng thời gian này, nhiệt độ ở nơi đây rất thấp. Lỡ bị cảm thì nhớ uống thuốc đấy. À, được. Lan Kiểu ngơ ngác lên tiếng. Trong tủ lạnh, tôi có để mấy gói hoành thánh đã gói sẵn. Nếu cô muốn ăn thì nhờ trợ lý nấu cho một ít. Phó Thời Khâm lại nói. Lan Kiểu ngẩn ra một lát lại trả lời. Được rồi, cảm ơn anh. Phó Thời Khâm suy nghĩ xem còn sót chuyện gì không, cuối cùng lại nói. Nếu có cần gì, cứ thoải mái gọi điện thoại cho tôi. Lăng Kiểu trầm mặc một lúc, chợt giật mình lên tiếng. Được, rõ ràng bọn họ không phải người yêu thật, nhưng có vẻ anh ta làm rất tốt chức trách của một người bạn trai. Cảm giác được người khác quan tâm che chở, làm cô ấy có chút vui sướng, cũng có chút sợ sệt. Phó Thời Khâm thấy cô ấy còn phải học kịch bản, cũng không quấy rầy nữa, nằm một lúc rồi đi ngủ. Lăng Kiểu ngồi trên giường, lờ đãng nhìn người ngủ trong túi ngủ trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Cô gái mà anh ta yêu thầm, tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đêm khuya tĩnh lặng, cô ấy ngồi ôm kịch bản một mình ở trên giường hơn 2 giờ mới tắt đèn nghỉ ngơi. Phó Thời Khâm đặt chuyến bài lúc sáng sớm, trời vừa sáng liền dậy, chẳng qua rất cẩn thận tránh đánh thức Lăng Kiểu còn đang ngủ. Anh ta rửa mặt, sau đó xách theo hành lý ra cửa, chạy đến sân bay với Phó Thời Dịch, cùng nhau trở về thủ đô. Lúc Lăng Kiểu thức dậy đã hơn 8 giờ, nhìn căn phòng trống rỗng mới giật mình, ý thức được rằng Phó Thời Khâm đã rời đi. Một tháng qua, ngày nào vừa mở mắt cũng có thể nhìn thấy anh ta, lúc làm việc cũng có thể nhìn thấy anh ta, trước khi đi ngủ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy anh ta. Hiện tại, đột nhiên không thấy anh ta nữa, lại có chút không quen. Qua một lúc lâu sau, cô ấy mới rửa mặt thay quần áo, đang chuẩn bị xuống tận dùng bữa sáng, trợ lý liền tới ấn chuông cửa, hơn nữa còn mang bữa sáng tới. Chị Lăng à, chị dậy rất đúng giờ đấy, mau ăn sáng đi. Trợ lý nói, mang thức ăn đi vào. Lăng Kiểu nghiêng người tránh ra để trợ lý vào cửa. Chị đang chuẩn bị ăn đây. Đoàn làm phim có đặt khách sạn làm bữa sáng cho mọi người, cô ấy đang chuẩn bị đến nhà ăn. Cậu hai phó đặc biệt dặn dò em, đúng giờ này thì mang tới, chị thích cháo hải sản, còn có xíu mại và há cảo nhân cua. Lăng Kiểu khó hiểu nhíu mày. Anh ta dặn em khi nào vậy? Ngày hôm qua, nửa giờ trước còn gọi điện thoại. Trợ lý vừa để bữa sáng lên trên bàn lại vừa nói. Cùng lúc đó, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đang cùng nhau ra sân bay, đăng ký xong thì lên máy bay trở về thủ đô. Hai người ngồi song song trong khoang hàng thương gia, Phó Thời Khâm ăn cơm, còn Phó Thời Dịch vui vẻ lướt Weibo. Không phải không muốn về sao? Sao tự nhiên lại muốn về đi làm vậy? Anh cẩn thận suy nghĩ rồi, hôm qua em nói cũng rất có lý. Phó Thời Khâm trả lời, đương nhiên chủ yếu vẫn là lời Lăng Kiểu, nói anh ta nghiêm túc làm việc mới có khí chất của một thương nhân. Hơn nữa, ngày nào cũng gặp, có thể cô ấy sẽ không có cảm giác gì, có lẽ anh ta rời đi một thời gian, cô ấy sẽ phát hiện ra mình rất nhớ anh ta. Phó Thời Dịch hừ hừ. Trong lòng hiểu rõ Phó Thời Khâm hoàn toàn không phải nghe anh ta nói, mà là bị Lăng Kiểu lừa dối mới chịu trở về thủ đô cùng anh ta. Dù sao, mặc kệ thế nào, anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ anh cả giao. Hai người ngồi trên máy bay trò chuyện câu được câu không, thoáng chốc đã đến sân bay thủ đô. Phó Thời Khâm vừa mở điện thoại liền báo bình an cho Lăng Kiểu, chợt Từ Khiêm gọi điện thoại tới. Cậu hai à, còn bao lâu nữa anh mới đến công ty? Đến công ty cái gì chứ, tôi còn nghỉ phép mà. Phó Thời Khâm lại nói. Tuy rằng anh ta về để đi làm, nhưng không thể vừa về liền đi làm ngay. Nói xong, anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Phó Thời Dịch, khẳng định là Phó Thời Dịch tiết lộ tin tức cho anh cả. 2 giờ sau có cuộc họp cần anh tham gia, đêm nay có một buổi tiệc xã giao cần anh tham dự, với lại 2 nghi thức ký hợp đồng cần phải anh đi. Từ Khiêm bình tĩnh báo cáo một loạt danh sách công việc anh ta cần hoàn thành. Phó Thời Khâm cúp điện thoại, kéo hành lý ra khỏi sân bay. Không đi, hôm nay anh nghỉ ngơi. Vừa mới ra khỏi cửa, liền đụng phải Từ Khiêm đang cầm di động. Từ Khiêm cúp điện thoại, mỉm cười nói. Cậu hai à, đi thôi. Phó Thời Khâm thật sự xúc động, muốn trở lại bên kia. Anh ta vừa xuống máy bay, đã muốn anh ta trực tiếp đến công ty làm việc. Anh ta còn muốn về nhà nghỉ ngơi nửa ngày, rồi thăm 2 bánh bao nhỏ đã lâu không gặp. Nhưng mà, ngàn tính vạn tính, không tính đến chuyện, anh cả trực tiếp cho Từ Khiêm đến sân bay đón anh ta. Phó Thời Dịch vẫy vẫy tay với anh ta. Phó Tiểu Nhị à, ngoan ngoãn làm việc nha, em đi trước. Nói xong, anh ta theo người đại diện rời đi. Phó Thời Khâm im lặng đi theo Từ Khiêm lên xe. Phía sau xe đã để sẵn cho anh ta một đống văn kiện. Anh ta mở cửa xe, tức giận hỏi. Nhiều như vậy, giao cho tôi hết sao? Anh cả đâu? Phó Tổng và Mở Phó đang ở khu vực chờ của chuyến bay đi nước ngoài. Hôm nay đám người Nguyên Sóc về Ý, bọn họ đến đây đưa tiễn. Từ Khiêm thành thật nói. Phó Thời Khâm suy nghĩ, hình như hôm qua, người nhà anh ta dùng cơm cùng Kaman Gosen. Hôm nay Kaman, Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng rời khỏi thủ đô, trở về Italy để sống. Từ Khiêm thấy anh ta còn chưa lên xe, liền hỏi. Hay là anh đi theo bọn họ gặp mặt một lần? Phó Thời Khâm nghiến răng, nhận lệnh ngồi lên xe. Có khi gặp anh cả cũng không có khả năng giảm bớt công việc cho anh ta. Từ Khiêm lái xe chở anh ta ra khỏi sân bay. Phó Thời Khâm ngồi ở phía sau xem văn kiện trong cuộc họp buổi chiều. Mãi đến khi Đăng Kiểu gửi WeChat đến mới làm tâm tình của anh ta hơi vui lên. Cảm ơn anh đã cho người chuẩn bị bữa sáng, làm việc chăm chỉ, về thủ đô thì gặp lại. Phó Thời Khâm trả lời tin nhắn xong mới có động lực tiếp tục làm việc. Dù sao, thương nhân phải làm việc mới có thể xứng là thương nhân. Sau khi Phó Thời Khâm rời khỏi sân bay, cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh đi tiễn đoàn người của Kaman Ngôi Sơn trở về. Vì không để cho người nhận ra, cô đã phải ngụy trang một phen mới ra cửa. Hơn nữa, vì không để người chú ý, ngay cả Phó Hàn Tranh cũng mặc đồ thoải mái còn đeo khẩu trang. Dù sao, hiện tại hai người bọn họ rất dễ dàng khiến công chúng chú ý. Nếu mà Phó Hàn Tranh không ngụy trang một chút, buổi chiều quay bộ sẽ có tin tức. Tình cảm của ảnh hậu Trăm Tỷ và Tài Việt tan vỡ, hôn nhân đã đến thời điểm dừng lại. Bằng không, Phó Hàn Tranh xuất hiện ở sân bay, người bên cạnh mang theo một người phụ nữ thần bí khác sẽ rất dễ dàng bị người khác hiểu lầm. Nguyên Sóc làm xong thủ tục đi tới rồi nói. Sắp đăng ký rồi, chúng ta phải qua cửa an ninh. Kha Mạnh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Phó Hàn Tranh trở nên nghiêm túc lại. Chúng tôi không ở nước Tây, cậu đừng ý vào con bé không có chỗ dựa mà bắt nạt nó. Tuyệt đối sẽ không đâu, Phó Hàn Tranh lại đảm bảo. Trừ bỏ ở trên giường, anh chưa bao giờ bắt nạt cô, cũng không nỡ. Nguyên Mộng nghe xong thì chen miệng nói. Ông phải bảo cô ấy đừng có ngược đãi chồng mình thì mới đúng hơn. Từ khi bọn họ ở bên nhau, người chịu ngược luôn luôn là Phó Hàn Tranh. Cô Vì Vì liếc cô ấy một cái. Chị nói cái gì? Phó Hàn Tranh nắm tay cô, cười nhẹ rồi nói. Không thể nào, điều đó là tình thú giữa vợ chồng, lấy đầu ra là ngược đãi cơ chứ. Mặc dù có đôi khi Vì Vì sẽ giận anh, nhưng bình thường cũng sẽ nhanh chóng mềm lòng. Chuyện ly hôn chính là chứng minh tốt nhất. Anh cho rằng bọn họ muốn phục hồn lĩnh chứng sẽ rất xa vời, lại không nghĩ rằng ngày hôm sau liền nghênh đón niềm vui mừng không kịp đề phòng. Nguyên Mộng biểu môi, sợ là Phó Hàn Tranh là người thích ngược, đó cũng là coi là tình thú của anh ta. Được rồi, hai người trở về đi, nếu rảnh chúng tôi qua thăm, nếu hai người rảnh rỗi thì cũng có thể qua thăm chúng tôi. Nguyên Sóc lại nói, chẳng qua hiện tại con của hai người còn nhỏ, có lẽ thời gian đi được đã ít lại càng đích hơn. Ừ, ông Kaman, anh hãy cố gắng chăm sóc ông ấy. Cô Vì Vì nhỏ giọng mà nói. Kaman nghe được, yên lặng mỉm cười. Tuy rằng không đợi được cô gọi một tiếng cha, nhưng mà có thể cùng con gái đoàn tụ một lần, ông cũng không hối tiếc. Đã biết, hai người cũng bảo trọng đấy. Nguyên Sóc lại dặn dò, nói xong thúc giục Nguyên Mộng và Kaman vào cửa an ninh, chuẩn bị đăng ký. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh đứng tại chỗ, nhìn bọn họ vào cửa an ninh, còn quay đầu lại vẫy vẫy tay với anh và cô. Cô cũng giơ tay lên vẫy vẫy tay, tâm tình nhất thời phức tạp và chua xót. Có phải em nên gọi ông ấy một tiếng cha không? Đã từng tìm kiếm ông nhiều năm như vậy, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể gặp lại. Một tiếng cha kia cô không biết làm thế nào để mở miệng. Phó Hàn Tranh nắm chặt tay cô lại nhỏ giọng nói. Đây không phải lần cuối cùng gặp mặt, còn có lần gặp khác mà. Cô Vì Vì nghe lời anh nói xong, trong lòng cũng thoáng khá hơn một chút. Đi thôi, chúng ta cũng phải trở về mà. Hai người cũng rời sân bay, lên xe trở về nhà. Phó Hàn Tranh biết cô Vì Vì ly mà có chút thương cảm, vừa lái xe lại vừa nói. Hôn lễ sang năm để Kham Hàn dẫn em vào lễ đường, có được không? Bình thường trong hôn lễ đều là cha cô dâu nắm tay cô dâu, sau đó giao cho chú rể. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh. Như vậy có thích hợp không? Cha mẹ cũng không có ý kiến, hôn lễ cũng chỉ có người một nhà chúng ta, không cần cố kỵ nhiều như vậy đâu. Phó Hàn Tranh lại nói, bọn họ muốn một hôn lễ có ý nghĩa thuộc về bọn họ, không phải là một hôn lễ long trọng chỉ để khoe khoang cho công chúng xem. Hôn lễ có bọn họ, có người thân bạn bè thật lòng chúc phúc, tổ chức ở nơi bọn họ thích, như vậy đã quá đủ rồi. Cô Vì Vì nghe xong gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Quyết định như vậy đi. Trong hôn lễ, cô tha thiết ước mơ để cho người cha yêu thương cô nhất giao cô vào trong tay người chồng mình yêu nhất. Đối với cô, Kha Mạn đều xem như là giải quyết một cọc tâm sự. Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ rồi lại nói, để anh đưa em trở về trước. Anh vẫn nên đến công ty trước đi, em tự lái xe về là được. Không phải anh có rất nhiều công việc cần phải xử lý sao? Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Trành thoải mái cười cười. Phó Thời Khâm đã trở lại, đã đến công ty rồi. Cô Vì Vì lại bật cười. Đồng tình cho em trai của anh, em trai đều bị anh dùng để ngược đãi mà. Phó Hàn Trành lại cười nhẹ. Nếu không thì sao? Nuôi hai đứa sẽ hoàn toàn không có giá trị nào. Phó Thời Khâm trở về công ty, cô Vì Vì cũng không kiên trì bỏ anh về công ty trước. Không phải nói là muốn đến bệnh viện kiểm tra sao? Ngày mai đi đi. Cô Vì Vì lại hỏi. Phó Hàn Trành buồn cười nhìn cô một cái. Không phải em vẫn luôn không muốn đi sao? Nhất định mấy năm nay có rất nhiều ký ức đáng để em tìm lại. Em không muốn để mất chúng đâu. Cô Vì Vì từ đáy lòng mà nói. Lúc trước đối với mấy năm trí nhớ có thiếu hụt này, cô cũng không để ý nhiều như vậy. Chẳng qua gần đây càng ngày càng cảm thấy, hẳn là cô nên nhớ lại. Nhất định lúc đó có rất nhiều ký ức tốt đẹp đáng giá để cô khắc ghi cả đời. Tuy rằng bọn họ nói cho cô rất nhiều chuyện, nhưng mấy chuyện này đối với cô giống như đọc một quyển sách, như xem một bộ phim, mặc dù cảm thấy hiểu, lại cảm thấy giữa mình và chúng có chút khoảng cách. Ngày kia đi, Phó Hàn Tranh nói, nhưng lại nghiêm túc nói thêm. Có thể nhớ lại là tốt nhất, nhưng không nhớ được cũng không sao, tương lai sẽ có rất nhiều ký ức đáng giá để em khắc ghi. Ban đầu, anh rất chấp nhất hy vọng cô có thể nhớ lại, hiện tại đã dần dần bình thường trở lại. Chỉ cần bọn họ còn có nhau làm bạn, cần gì phải đem thời gian quý giá dùng để vãn hồi những ký ức trong quá khứ. Phó Hàn Tranh đưa cô trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh trước, còn cùng cô và hai đứa trẻ ăn cơm trưa. Chẳng qua, Nguyên Mộng, Nguyên Sóc cũng đã đi, trong nhà lại im ắng trống trải không ít. Vì thế, trên bàn cơm trưa anh đề nghị. Hay là, bảo mẹ và mọi người sang lên này ở đi. Bọn họ ở một biệt thự khác sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Hiện tại, đám Nguyên Mộng đi rồi, ban ngày bọn họ cũng đi làm. Trong nhà liền còn lại cô và bọn nhỏ, chỉ có mấy người giúp việc ở bên cạnh. Ừ, có thể. Cô Vì Vì lại gật đầu. Phó Hàn Tranh nghe xong lập tức gọi điện thoại tới nhà cũ, bảo bọn họ dạng sơn đầy ở một thời gian. Phó Thăng Anh chính là cậu còn không được, muốn gặp cháu trai và cháu gái, vừa cúp điện thoại liền thu thập đồ đạc dọn đến đây. Bọn họ vừa ăn cơm trưa xong, anh đang ra cửa tới công ty. Phó Thăng Anh mang theo bà phó và bà cụ phó, còn có mấy người giúp việc bên nhà cũ liền tới đây. Người giúp việc đi đến một căn biệt thự khác để hành lý, bọn họ vừa xuống xe liền chạy đến gặp cháu trai và cháu gái. Bọn họ tiến vào nhà, Hủ Hủ liền kích động bò khỏi mặt đất, tự mình đi được hai bước. Có điều, dù sao cũng không phải tuổi học đi, đi được hai bước liền đặt mông ngồi xuống đệm. Ôi ôi, như vậy đã tự mình đi được rồi sao? Phó Thăng Anh còn nhanh chân hơn cả bà phó, tiến lên bế cháu trai lên. Bà phó bế Điềm Điềm cùng bà cụ phó chơi đùa với cháu gái nhỏ đáng yêu mũm mĩm nhà mình. Điện thoại Phó Hàn Tranh vang lên, anh trả lời hai cậu, liền quay sang nói với bà phó. Mọi người cứ ở bên này chơi đây, con đến công ty trước. Bà phó cầm tay nhỏ của cháu gái vẫy vẫy. Con họ đi đi. Sắc mặt Phó Hàn Tranh tối sầm lại. Bọn họ tới là để cùng cô và hai đứa bé chơi, nhưng bọn họ luôn chê đứa con trai là anh là một người vô cùng dư thừa. Buổi chiều có mấy trưởng bối nhà họ Phó tới, tới biệt thự số 7 lại tràn ngập tiếng cười nói. Mấy trưởng bối tranh nhau chăm sóc hai đứa bé, người mẹ là cô Vi Vi liền nhàn rỗi, căn bản không có chuyện gì để làm. Bà cụ Phó thấy đàn dương cầm màu đen đặt trong phòng khách, đột nhiên nghĩ ra rồi nói. Bà nhớ rõ, thời dịch nói, cho đàn dương cầm không tồi, có muốn đàn thử một bài không? Cô Vì Vì đứng dậy, đi đến trước đàn dương cầm, kéo ghế ra, ngồi xuống, sau đó hoạt động các đốt ngón tay một chút. Mấy năm nay đều không đụng vào dương cầm, tài có chút cứng đờ. Mọi người muốn nghe gì ạ? Vui một chút đi, bọn nhỏ có thể thích đấy. Bà phó lại đề nghị. Cô Vì Vì lại nghĩ rồi nói, vậy thì Puppy cứ chấp pin đi. Nói xong, cô vươn tay đặt lên phím đàn, tiếng đàn vui tươi hoạt bát nhanh chóng vang lên khắp phòng khách. Vương Dĩ, Hủ Hủ và Điềm Điềm đang chơi đồ chơi, nghe thấy tiếng đàn thì tò mò nhìn về phía mẹ mình ngồi trước đàn dương cầm, giống như nhìn thấy chuyện gì rất thần kỳ nên ngờ ngờ ngác ngác mà chớp mắt. Có điều rất nhanh, Điềm Điềm đã đắm chìm trong điệu nhạc, ngồi trên điểm lắc lư thân mình nho nhỏ của mình, cực kỳ đáng yêu. Hủ Hủ thì sử dụng cả hai tay hai chân bò đến bên cạnh đàn dương cầm, túm lấy ống quần của cô để đứng lên, nhìn ngón tay đánh đàn của cô vô cùng tò mò. Cô thấy hai đứa bé thích như vậy, sau khi đàn xong lại liên tiếp đàn mấy khúc nhạc vui tươi. Cuối cùng bà phó đứng dậy, cùng ngồi xuống trước đàn dương cầm với cô, mỉm cười nói, có biết đánh hộ điệp không? Cô Vì Vì lại gật đầu, biết ạ. Vậy cùng nhau đánh nha. Bà phó lại mỉm cười. Cô Vì Vì mỉm cười gật đầu, nâng tay trái đánh một nốt, bà phó cũng đánh một nốt theo, hai người hợp tác vô cùng ăn ý. Phó Thăng Ảnh bế cháu gái, nhìn bóng lưng bà phó đang ngồi trước dương cầm, ánh mắt dần dần mềm mại, giống như đang chìm trong ký ức xa xôi năm nào đó. Cô Vì Vì và bà phó tấu xong một bản hồ điệp, cô nghiêng đầu nhìn về phía Phó Thăng Ảnh đang ngồi trên sofa, lại thì thầm nói, hình như khúc nhạc này có ý nghĩa đặc biệt gì đó. Bà phó cười cười rồi nhỏ giọng nói, năm đó bà của Hàng Tranh chính là nhìn thấy bác đánh khúc hồ điệp này ở ngày thành lập trường, cho nên mới theo đuổi bác hơn nửa năm đấy. Cô Vì Vì lần đầu tiên nghe được bà phó nói về chuyện thời trẻ tuổi của bà và Phó Thắng Anh, cô không khỏi mỉm cười. Vậy chẳng phải đây là khúc nhạc đính ước sao? Bà phó lại ngượng ngùng cười cười, xem là như vậy đi. Cô Vì Vì bế Hủ Hủ ngồi lên chân, cùng nhau trở về sofa ngồi xuống. Nhất định lúc còn trẻ bác gái rất xinh đẹp. Bà phó vừa nghe câu bác gái này thì sụng mặt nói, chứng nhận kết hôn đều đã lấy, cháu thật sự muốn bác đợi đến hôn lễ năm sau mới nghe một tiếng gọi mẹ sao? Mất công hôm nay chúng ta đều mang lì xì đổi xưng hô đến cho cháu đấy. Cô Vì Vì bật cười lập tức sửa miệng, mẹ. Bà phó lấy một bao lì xì trong túi ra đưa cho cô, lúc này mới đúng này. Cô gọi mẹ một tiếng, Phó Thăng Ảnh khụ khụ hai tiếng, giống như muốn nhắc nhở sự tồn tại của mình. Cô Vì Vì mím môi cười cười, cũng gọi một tiếng, cha. Ừ. Phó Thăng Ảnh lấy bao lì xì trong túi áo ra đưa cho cô. Sau khi đổi xưng hô gọi Phó Thăng Ảnh và bà phó là cha mẹ, cô nhìn về phía bà cụ phó đã cầm lì xì chờ sẵn ở bên này. Bà nội. Hai. Bà cụ phó mặt mày hớn hở đưa bao lì xì cho cô rồi lại nói, mặc dù mấy đứa kia đi làm rồi, nhưng về sau trong cái nhà này chúng ta chính là chỗ dựa vững chắc cho cháu. Nếu Hàng Trành khiến cháu tủi thân thì chỉ cần nói với chúng ta biết. Cô Vì Vì gật đầu, vâng ạ, bà nội. Trước bữa cơm tối, Phó Hàng Trành cùng Phó Thời Khầm mới về đến nhà. Phó Thời Dịch cũng chạy xô xong trở lại biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Bà phó đã cùng người giúp việc dọn bàn ăn, nhìn thấy Phó Hàng Trành và Phó Thời Khầm cùng nhau trở về thì sửng sốt. Lúc nào thì còn trở về vậy? Buổi sáng ạ. Phó Thời Khầm trả lời. Phó Thăng Ảnh nhíu nhíu mày. Vậy bạn gái còn đâu? Còn đang đóng phim ạ. Phó Thời Khầm nói xong đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Buổi sáng ăn chút đồ trên máy bay, giữa trưa bận quá liền ăn cơm hộp, vừa rồi xả dạo chỉ uống chút rượu. Anh ta đã sớm đói đến mức không chịu được. Con bé còn đang quay phim, vậy con chạy về để làm gì? Bà phó vỗ cái tay đang chuẩn bị trộm đồ ăn của anh ta. Phó Trời Khầm rụt tay lại, nói đúng sự thật. Cô ấy bảo con trở về, nói con ở lại bên kia sẽ làm lỡ chuyện của công ty. Bà cụ nghe xong lại cảm thấy vui mừng mà nói, ừ, đúng là một cô bé hiểu chuyện. Đó là đương nhiên rồi. Phó Thời Khầm kiêu ngạo mà nói xong liền đi ôm hai bánh bao nhỏ. Wow, Hủ Hủ, Điềm Điềm, Chu Hài như hai đứa muốn chết mà. Được rồi, đều rửa tay rồi ngồi vào ăn cơm đi. Bà phó dọn xong bát đũa thì thúc giục. Đoàn người trước sau đi rửa tay đến nhà ăn ngồi xuống, Phó Thời Khầm liền động đũa ăn cơm. Đã lâu không ăn cơm trong nhà, hôm nay tuy rằng trở về có chút mệt mỏi, nhưng bây giờ cũng được một bàn cơm và hai bánh bao nhỏ đáng yêu chữa khỏi. Con đừng chỉ lo ăn, rốt cuộc con với Lăng Kiểu tính thế nào rồi? Bà Phó lại nói. Tính cái gì ạ? Phó Trời Khâm vừa gặm chân gà lại vừa hỏi. Tính khi nào kết hôn ấy? Bà cụ Phó lại dò hỏi. Cái này... Phó Trời Khâm dừng gặm chân gà rồi lại nói. Chuyện này còn sớm. Hiện tại đúng lúc sự nghiệp của cô ấy đang phát triển, cho dù sốt ruột muốn ôm cháu. Không phải anh trai với chị dâu đã sinh con cho mọi người rồi sao? Mọi người cứ chơi trước đi. Hiện tại anh ta và Lan Kiểu đến quan hệ yêu đương còn chưa chân chính xác lập, làm sao có thể nói chuyện cưới hỏi được. Vậy còn tiếp xúc với nhà con bé đi, tương lai cũng phải gặp. Bà Phó lại dặn dò. Phó Thời Dịch lại chan miệng. Trong nhà cô ấy không có ai cả. Lan Kiểu được ông nội nuôi lớn, 3 năm trước ông nội cô ấy đã qua đời rồi. Bà Phó nghe xong thì tiếc nuối thở dài, quay sang nói với Phó Thời Khâm. Vậy con càng phải kết hôn với con bé sớm hơn một chút, để con bé có một mái nhà yên ổn. Con biết rồi, con biết rồi à. Mọi người đừng động vào có được không? Phó Thời Khâm lại đầu hàng. Anh ta làm sao không muốn cơ chứ? Anh ta muốn như vậy hơn bất kỳ ai, nhưng mà người ta căn bản không có ý kia với anh ta. Anh ta phải làm thế nào đây? Lăng Kiểu sợ anh ta đối với cô ấy quá tốt, tương lai không trả nổi ân tình, muốn cô ấy mở rộng lòng đi nhận anh ta thì phải từng bước mà đi đến. Anh ta mà liều lĩnh cầu hôn này nọ, nhất định dọa cô ấy chạy mất. Cô Vì Vì lại nói giúp anh ta. Vấn đề tình cảm nên để cậu hai tự quyết định thôi, chúng ta đừng nhúng tay, miễn cho tạo phiền toái. Điều này cũng đúng. Bà Phó cảm thấy có chút đạo lý, không tiếp tục dò hỏi Phó Thời Khâm. Vậy sao mọi người không hỏi con với Đồng Đồng một chút đi? Phó Thời Dịch lại kháng nghị. Anh cả của con còn chưa tổ chức hôn lễ đâu, con gấp gì chứ? Phó Thắng Anh trừng mắt liếc anh ta một cái. Nhưng tuổi con không còn nhỏ nên kết hôn. Phó Thời Dịch lại biện giải. Phó Thắng Anh nghe xong thì buồn đũa. Nói đến cái này, tuổi con cũng không còn nhỏ, có phải nên tránh bóng về quản lý công ty không? Đều sắp 30, còn cùng mấy đứa trẻ tuổi 20 mà tranh nổi bật, giả vờ trẻ con để có thể giả vờ mấy năm nữa đây. Phó Thời Khâm cười đến mức bả vai run rẩy, đây là cha ruột của bọn họ, không thể nghi ngờ được. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.